Sắc mặt Ngu Xưởng và các trưởng lão vô cùng khó coi. Một vài trưởng lão gầm lên: Nam Mơ, Lãng Thiên Hòa, ngươi là kẻ tiểu nhân hèn hạ, hèn hạ vô sỉ, ngươi thật đáng chết, đáng chết, môn phái chưa từng bạc đãi ngươi. Lãng Thiên Hòa ánh mắt lạnh lùng, mang theo sự tàn nhẫn nhìn qua đám người: Các ngươi không hàng cũng phải chết, ta cho các ngươi một cơ hội đứng về phía ta có thể tha cho các ngươi. Ánh mắt của mọi người dừng lại trên người Công Tôn Nội. Sau khi hạ xuống, Công Tôn Nội chỉ đứng bên cạnh, nhắm mắt lại như không quan tâm đến chuyện trước mắt. Tuy nhiên, sự hiện diện của hắn khiến nhiều trưởng lão trong Lang Tiêu phái cảm thấy lo sợ. Một tồn tại đại thừa kỳ, chỉ với một tay, hắn có thể hủy diệt toàn bộ Lang Tiêu phái, liệu Lang Tiêu phái còn hy vọng gì? Không ít người nhìn về phía Ngu Xưởng, thấy sự căng thẳng trên khuôn mặt họ, lòng càng thêm lo sợ. Cuối cùng, một trưởng lão đứng lên, hô to: Ta nguyện ý đi theo Lãng trưởng lão, cùng Lãng trưởng lão cùng tiến thối. Vị trưởng lão này chạy đến đứng bên Lãng Thiên Hòa, cung kính hành lễ, mong Lãng trưởng lão thu nhận. Ha ha, Lãng Thiên Hòa cười lớn: Rất tốt, rất tốt. Khi có người đầu tiên đứng ra, rất nhanh sau đó, những người khác cũng nối bước theo. Nhìn xem, Lãng trưởng lão thu nhận. Lãng trưởng lão, ta đã nói bọn họ không phải người tốt lành gì, ta nguyện đi theo Lãng trưởng lão. Một vị trưởng lão lại một vị trưởng lão chạy đến đứng bên Lãng Thiên Hòa, khiến cho người bên Ngu Xưởng giảm đi gần một nửa. Trong số 6-70 vị trưởng lão, hơn 20 người đã đứng về phía Lãng Thiên Hòa, rõ ràng phân chia ranh giới với Ngu Xưởng. Đa phần trong số họ là những người mới gia nhập Lang Tiêu phái sau này, những người không có sự gắn bó sâu sắc với môn phái. Tuy nhiên, cũng có một số người mới vẫn đứng im, nhìn Lãng Thiên Hòa, và những người chạy đến với vẻ cam phẫn: Các ngươi xứng đáng là môn phái sao? Các ngươi làm như vậy không biết xấu hổ sao? Tiểu nhân vô sỉ. Sắc mặt Ngu Xưởng và những người khác đầy phẫn nộ, nhưng nhiều hơn là sự thất vọng. Những trưởng lão này đại diện cho tầng lớp cao trung trong Lang Tiêu phái, là lực lượng trung kiên của môn phái, nhưng họ lại chọn lúc môn phái đang nguy nan để phân chia ranh giới. Điều này khiến Ngu Xưởng và năm vị phong chủ cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, như thể bị phản bội. Tuy nhiên, cũng có thể coi đây là cơ hội để môn phái phân rõ ranh giới. Ngu Xưởng nhìn những trưởng lão xung quanh, thở dài một tiếng: Các ngươi muốn đi thì cứ đi. Trưởng môn, ngài nói gì vậy? Trưởng môn, dù chúng ta có chết cũng sẽ không phản bội môn phái. Không sai, chúng ta sinh là người của môn phái, chết cũng là quỷ của môn phái. Các trưởng lão còn lại vội vàng chạy đến, chỉ còn lại hai người đứng lại, mặt đầy kiên định, thể sẽ cùng môn phái tồn vong, dù chết cũng không rời bỏ. Ngu Xưởng cảm động, nhìn sang Lãng Thiên Hòa: Lãng Thiên Hòa, môn phái không bạc đãi ngươi, sao ngươi lại làm ra chuyện này? Cơ Bảnh Việt tức giận mắng: Lòng tham không đáy, thật là đồ xấu. Lãng Thiên Hòa chỉ là một trưởng lão, đứng thấp hơn năm vị phong chủ, nhưng trong môn phái này, hắn đã ở trên vạn người. Tại Tề Châu, Lăng Tiêu phái là đứng đầu, không chỉ Lãng Thiên Hòa mà cả các trưởng lão khác, thậm chí chấp sự, đều có quyền lực và phúc lợi vượt trội so với vô số tu sĩ khác. Ngu Xưởng và mọi người không ngờ rằng Lãng Thiên Hòa lại phản bội như thế. Ở Tề Châu, làm lão đại còn gì tốt bằng trở thành thế lực phụ thuộc của Trung Châu. Lãng Thiên Hòa đối diện với Ngu Xưởng, cười nham hiểm, sắc mặt đầy tự mãn: Ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là Quy Nguyên Các, ngươi không biết sao? Mọi người giật mình, thì ra Lãng Thiên Hòa là dư nghiệt của Quy Nguyên Các. Một số trưởng lão biết rõ lai lịch của hắn không khỏi thảm thốt: Ngươi không phải là đệ tử của một thế lực nhỏ sao? Thế lực đó không phải có thù với Quy Nguyên Các sao? Ha ha, tiếng cười lạnh vang lên, một người nữa từ trên trời giáng xuống: Lữ Thiếu Khanh, lâu rồi không gặp. Lữ Thiếu Khanh nhìn người vừa tới, không khỏi kinh ngạc: Các ngươi sao còn sống? Trương Chính, Ngô Thiên Tung. Người tới chính là Trương Chính và Ngô Thiên Tung, đệ tử của Quy Nguyên Ca. Trương Chính nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy hận thù: Lữ Thiếu Khanh, hắn đã từng mơ ước được nuốt sống Lữ Thiếu Khanh, bây giờ kẻ thù ở trước mắt. Trương Chính không thể kiềm chế nổi sát ý: Đã lâu không gặp, các ngươi lúc đó đâu rồi? Lữ Thiếu Khanh cười mỉm nhìn Trương Chính và Ngô Thiên Tung, trong lòng cũng tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Quy Nguyên Các dư nghiệt, phải diệt trừ. Ngô Thiên Tung chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, gầm lên: Ra đây, ta muốn giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu: Các ngươi tự tin vì dựa vào Trung Châu, có phải các ngươi nghĩ Lăng Tiêu phái lần này khó thoát tai họa? Đúng vậy, các ngươi Lăng Tiêu phái đáng chết. Trương Chính hận thù tràn ngập, mặt mày nhăn nhó, không rời mắt khỏi Lữ Thiếu Khanh và những người đứng bên cạnh. Lữ Thiếu Khanh hỏi: Có thể đầu hàng không? Các ngươi có thể đối đãi tốt với tù binh không? Chắc chắn, nếu có thể, ta sẽ là người đầu tiên đầu hàng, thật lòng, ta thành tâm đó. Lãng Thiên Hòa nhìn Lữ Thiếu Khanh, mỉa mai: Thực sự là sỉ nhục môn phái, một đệ tử thân truyền lại dám nói những lời này mà không biết xấu hổ. Bên cạnh Tiểu Thừa bụng mặt, thầm nghĩ: Thật là tên hỗn trướng, đầu hàng. Trương Chính oán hận nói: Những người khác có thể, nhưng ngươi không được. Các ngươi, những kẻ cầm đầu, ngoài cái chết ra, không có lựa chọn nào khác. Vậy còn làm cọng lông sao? Lữ Thiếu Khanh quát lớn, xem ra chỉ có thể cá chết lưới rách thôi. Ha ha, Trương Trình, Ngô Thiên Tung, Lãng Thiên Hòa và những người khác nhìn Lữ Thiếu Khanh như nhìn kẻ ngốc. Với công tôn tiền bối ở đây, các ngươi có thể tạo sóng gió gì? Ngô Thiên Tung cười lạnh, hôm nay ai đến cũng không thể cứu nổi các ngươi. Không thể sao? Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, vẻ mặt đầy thất vọng, rồi thở dài thật sâu. Ta có thể hỏi một chút, kế hoạch của các ngươi là gì không? Các ngươi định mưu đồ thế nào? Muốn chúng ta chết, ít nhất cũng phải để chúng ta chết cho rõ ràng chứ? Trương Chính cười ha ha. Tốt, xem như ngươi có ước nguyện trước khi chết, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Kẻ thù đã ở ngay trước mắt, mà lại không còn chút phản kháng nào, chỉ cần vươn cổ là chết. Điều này khiến Trương Trình trong lòng tràn ngập khoái cảm. Lúc này, Công Tôn Nội, người vốn đã nhắm mắt, bỗng mở to mắt, giọng nói lạnh lùng. Hắn đang trì hoãn thời gian, kéo dài thời gian. Mọi người đều kinh hãi, Trương Trình cũng thay đổi sắc mặt. Lữ Thiếu Khanh là người tinh danh, hắn hiểu rõ ràng mọi thứ. Vì kẻ thù trước mặt tỏ ra khiêm nhường, nên mình bị lừa xáo. Điều này làm hắn rùng mình, hoảng hốt kêu lên. Tiền bối, giết hắn đi. Kéo dài thời gian cái gì? Lữ Thiếu Khanh không khách sáo, chỉ tay vào Công Tôn Nội và mắng. Lão già, chúng ta làm sao kéo dài thời gian đây? Lẽ nào không thể để cho người ta chết rõ ràng sao? Hừ, Công Tôn Nội không hề có chút nhân từ nào, hung tợn trừng mắt với Lữ Thiếu Khanh, rồi dùng lực lượng vô hình quét qua người hắn. Ôi, Lữ Thiếu Khanh cố gắng chống đỡ, cuối cùng hét lên một tiếng, quỳ xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, có vẻ khá chật vật. Công Tôn Nội cười lạnh một tiếng, vô tri tiểu nhỏ, bé này dám mạo phạm đại thừa kỳ. Lãng Thiên Hòa cười to, cảm thấy trong lòng rất thoải mái, hắn nghĩ thầm, miệng của ngươi hôi thế mà vẫn dám làm loạn, ngươi là tên ngu xuẩn, không biết tôn trọng tiền bối đại thừa kỳ. Sau đó hắn quay sang nói với Công Tôn Nội, Công Tôn tiền bối, nghĩ thế nào hắn cũng chẳng thể kéo dài được thời gian đâu, Lăng Tiêu phái chỉ còn mỗi đại thừa kỳ, nhưng tổ sư của bọn họ đã thất bại trong việc độ kiếp, vì vậy chẳng ai có thể cứu được bọn họ. Lãng Thiên Hòa đã dùng từ bọn họ tổ sư, rõ ràng không còn coi mình là người của Lăng Tiêu phái nữa. Công Tôn Nội không để tâm, cho dù hắn độ kiếp thành công cũng không phải là đối thủ của ta. Khụ khụ, Lữ Thiếu Khanh ho khan hai tiếng, lảo đảo đứng dậy, vẻ mặt lấm lem, vội vã lên tiếng, đau quá, người lớn khi dễ trẻ con là có ý tốt sao? Hắn quay sang nói với Trương Chính, mọi người trước đây có chút hiểu lầm, coi như là thôi, vậy được chứ? Trương Chính mặt đầy cơ bắp, kéo mép nói, hiểu lầm, người làm cho ta diệt môn, đó là hiểu lầm sao? Đáng chết. Ngô Thiên Tung tức giận vô cùng, cầm lên, đây gọi là hiểu lầm, giữa chúng ta là thù diệt môn, không chết không thôi. Ai, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, việc đã xảy ra, không thể thay đổi được, cùng lắm thì ta để trưởng môn xin lỗi ngươi, như thế nào? Xin lỗi, đây là chuyện xin lỗi sao? Trương Trình nghiến răng, cảm giác khoái cảm lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Ngô Thiên Tung cũng nghiến răng, tại sao lại là tôi xin lỗi? Người ngoan ngoãn chấp nhận cái chết đi. Trương Trình nói với Công Tôn Nội, Công Tôn tiền bối, mong ngài giết hắn đi. Chậm đã, Lữ Thiếu Khanh kêu lên, người vẫn chưa nói cho chúng ta kế hoạch của các ngươi giết chúng ta như vậy, chúng ta chết cũng không nhắm mắt, người cứ chết đi mà không nhắm mắt. Trương Trình thay đổi chủ ý, không có ý định nói cho Lữ Thiếu Khanh, để ngươi chết mà không nhắm mắt, ta cũng cảm thấy vui, thật không nói cho ta. Lữ Thiếu Khanh quay mặt, đừng có giả vờ không muốn nói gì nữa. Đám người im lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh, một kẻ có thể trở mặt bất cứ lúc nào, giống như một con chó. Cho ngươi mặt mũi, Trương Chính cười lạnh, ngươi xuống đi, đừng có không cam tâm. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào Trương Chính, quát, ngươi đừng hối hận. Hối hận, Trương Chính ngược lại quay sang nói với Công Tôn Nội, mong rằng tiền bối xuất thủ. Trương Chính hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh lợi hại hơn hắn rất nhiều, những năm qua cảnh giới của hắn tăng lên không ít, nhưng hắn vẫn không tự tin, phương án tốt nhất là để Công Tôn Nội giết chết Lữ Thiếu Khanh. Lãng Thiên Hòa cười gằn, nói với Ngu Xưởng và những người khác, tự sát đi, như vậy các người sẽ chết dễ chịu hơn. Ngu Xưởng liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt như muốn hỏi xem hắn còn muốn nói gì không. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, quay sang Kế Ngôn nói, ra tay đi, nhớ kỹ, đừng giết hắn, chết tiệt, cái miệng đầy máu trắng. Trương Chính và Công Tôn Nội sững sờ, ánh mắt chuyển sang Kế Ngôn. Lúc này, bọn họ mới nhận ra Kế Ngôn rất bình tĩnh, hắn đứng bên cạnh, không nói một lời, như thể ẩn mình, khiến họ vô thức bỏ qua sự hiện diện của hắn. Khi sự chú ý của họ chuyển sang Kế Ngôn, họ mới nhận thấy hắn có một sức mạnh áp bức khiến họ không thể nhìn thẳng. Ngươi, Trương Chính nhìn Kế Ngôn, trong lòng hơi chùn bước, khuôn mặt lạnh lùng của Kế Ngôn làm hắn không thể không nhớ tới người anh trai của mình, người mà Kế Ngôn luôn đè nén, khiến anh trai hắn suốt đời chịu đựng sự bất công và bất lực. Công Tôn tiền bối, Xem chừng hắn, Trương Chính tự nhiên nhắc nhở, hừ, tỷ nhiên, công tôn nội lại hừ lại một tiếng, các nàng Trương Chính, ngu xuẩn, hắn là đối thủ của ta sao, công tôn nội kiêu ngạo đến mức không buồn giấu giếm, ngay cả người của mình cũng không có lời nói tốt, chỉ là tiểu bối, ta chỉ cần một tay là diệt được hắn. Công tôn nội nhìn Kế Ngôn với vẻ kiêu ngạo, chỉ tay về phía hắn, cái gọi là thiên tài, trước đại thừa kỳ cũng chỉ là con ốc biển, lực lượng vô hình từ cơ thể hắn bùng phát, luồng sóng năng lượng mạnh mẽ tỏa ra, khiến mọi người xung quanh sắc mặt thay đổi. Trong giây phút đó, họ cảm thấy mọi quy tắc xung quanh như bị đảo lộn, lực lượng vô hình nhúc nhích, sát khí đe dọa. Ngay lúc này, trong tai mọi người vang lên tiếng kiếm rít, một luồng khí thế mạnh mẽ bộc phát, chỉ trong khoảnh khắc, áp lực xung quanh biến mất, không khí lại trở lại bình thường. Mọi người đều kinh ngạc, còn công tôn nội thì sắc mặt thay đổi, theo bản năng hô lên, đại thừa kỳ, ba chữ này suýt chút nữa khiến Trương Chính và Lãng Thiên Hòa sợ chết khiếp. Làm sao Kế Ngôn cũng là đại thừa kỳ, Lãng Thiên Hòa tức thì bước lên, chỉ tay vào Kế Ngôn, hắn là, vì sao? Lãng Thiên Hòa dám phản loạn vì hắn biết rõ tổ sư Kha Hồng đã bị thương, độ kiếp thất bại khiến Lăng Tiêu Phái rơi vào thời điểm yếu nhất. Lúc này, hắn có trong tay đại thừa kỳ, lại có Phi Long Kỵ Kiểm, Đàm Uẩn hét lên. An Tường không phải nói hắn bị thương sao? Trương Chính và Ngô Thiên Tung cũng ngay lập tức sắc mặt biến đổi. Đáng chết, các người đã sớm biết chúng ta muốn gì rồi sao? Kế Ngôn, người thuộc đại thừa kỳ, hiểu rõ tin tức này đã được giấu kín, mục đích là để phòng tránh bọn họ. Không có đâu, Lữ Thiếu Khanh đáp, chẳng qua là đột phá lên đại thừa kỳ mà thôi. Có gì phải cao hứng chứ, biết tiết chế chưa? Lữ Thiếu Khanh còn trêu đùa, hiểu em gái ngươi chưa? Trương Chính và Lãng Thiên Hòa hận không thể lập tức giết chết Lữ Thiếu Khanh. Họ đều cảm thấy bị lừa dối, hừ, công tôn nội lại hừ lạnh một tiếng, có gì phải lo lắng, hắn làm sao có thể là đối thủ của ta, công tôn nội nói, đến đi, tiểu tử để ngươi thấy rõ sự chênh lệch giữa các đại thừa kỳ, công tôn nội bay lên trời, Kế Ngôn cũng bước ra một bước, cả hai đều là đại thừa kỳ, chỉ cần một chút xung động nhỏ từ trận chiến cũng có thể hủy diệt cả thiên địa, Lãng Thiên Hòa trong lòng khẩn trương, nếu Kế Ngôn thua, hắn biết sẽ phải chịu một trận thảm họa. Nếu có thể, hắn muốn lao lên hợp sức với công tôn nội, giúp gia tăng lực chiến của ông ta. Những trưởng lão theo Lãng Thiên Hòa cũng bắt đầu hoang mang lo sợ. Nhiều người sắc mặt tái nhợt, lòng dạ bất an. Lúc này, họ mới hiểu rằng mình đã bị lừa. Lòng trung thành của họ chẳng đáng giá gì. Khi Lăng Tiêu Phái gặp nguy hiểm, họ lại là những người đầu tiên cắt đứt liên lạc, quay lưng với môn phái. Bây giờ họ chỉ còn biết cầu nguyện, hy vọng công tôn nội sẽ đánh bại Kế Ngôn. Công tôn nội đã trở thành hy vọng duy nhất của họ. Tuy nhiên, nhiều trưởng lão trong lòng vẫn lo lắng, cả hai đều là đại thừa kỳ. Liệu công tôn nội có thể chiến thắng không? Giờ làm sao đây? Chết tiệt, chúng ta đều bị lừa. Đáng đời, bọn họ chưa bao giờ xem chúng ta là người một nhà. Nếu họ biết Kế Ngôn cũng là đại thừa kỳ, thì dù có chết cũng không dám đứng về phía Lăng Tiêu Phái như vậy. Những trưởng lão xung quanh đều lo lắng, nhưng Lãng Thiên Hòa không nói gì để an ủi họ. Hắn lúc này càng thêm hoang mang, cười gượng hắn nói, mọi người đừng hoảng. Hưu chết vào tay ai cũng chưa biết. Một trưởng lão bên cạnh, Đàm Uẩn, nghiến răng nói, công tôn tiên bối nói không sai. Đại thừa kỳ cũng có sự khác biệt. Trương Chính cũng bắt đầu tỉnh táo lại, cũng nghiến răng nói, đúng vậy, công tôn tiên bối trước đây đã là hợp thể kỳ. Ông ấy đã đột phá từ hơn 40 năm trước. Ta không tin Kế Ngôn có thể đột phá trước công tôn tiên bối. Những lời này dần dần khiến Lãng Thiên Hòa yên tâm hơn. Không, không sai. Lãng Thiên Hòa lớn tiếng nói, công tôn nội trưởng lão mạnh hơn hắn. Thế giới này thay đổi quá nhanh, tu luyện cũng ngày càng dễ dàng, nếu trước kia đột phá, thì thực lực chắc chắn mạnh hơn những người đột phá sau. Đây là điều bình thường, cũng giống như những học sinh giỏi, điểm thi cao là vì họ có nền tảng vững chắc, tri thức sâu rộng, còn những học sinh yếu kém mà vẫn thi điểm cao chỉ vì đề thi dễ hơn. Lãng Thiên Hòa và những người khác tin rằng công tôn nội đã đột phá từ sớm, vì thế thực lực của ông ta mạnh hơn Kế Ngôn, công tôn nội giống như học sinh giỏi, còn Kế Ngôn chỉ là học sinh kém mà thôi. Lãng Thiên Hòa tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh và những người xung quanh, chờ mà xem, các người chết chắc rồi, dừng lại. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy chẳng có gì phải lo, hẳn coi những kẻ này chẳng có đầu óc. Quy nguyên các ngươi quả thật là không có đầu óc. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi Trương Chính, cứ vậy không nói cho ta biết các người rốt cuộc có âm mưu gì, mà từ đó dẫn đến bước này. Trương Chính cười lạnh, không nói cho ngươi, ta muốn để ngươi chết mà không nhắm mắt. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, không nói phải không, vậy thì ngươi cũng đừng nghĩ sẽ biết được tin tức của ca ngươi. Trương Tòng Trùng, Trương Chính lập tức hoảng hốt, cái gì? Sau đó, hắn tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói cho ta biết tin tức đó. Lữ Thiếu Khanh cười nham hiểm, không nói cho ngươi, để ngươi chết mà không nhắm mắt, đáng chết, đáng chết. Trương Chính gần như phát điên, hắn tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, Hận không thể nuốt chửng hắn này lập tức. Đáng chết thật, Lữ Thiếu Khanh không nói cho hắn, hắn không có cách nào, cũng không muốn cầu xin Lữ Thiếu Khanh. Hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, vẻ mặt thay đổi liên tục, cuối cùng dường như đã quyết tâm. Hắn hung hăng nhìn Lữ Thiếu Khanh, lặp lại lời đe dọa, người không nói cho ta, đừng có hối hận, hối hận, hối hận. Lữ Thiếu Khanh cười, hắn không sợ nhất là những lời đe dọa này, ta cũng muốn xem ngươi có thể làm ta hối hận như thế nào. Trương Chính tức giận đến mức hơi thở ra lửa, hận đến mức rằng muốn nghiền nát hắn. Hắn không thể chịu nổi thái độ đắc ý của Lữ Thiếu Khanh, hắn liền giơ tay lật một cái, một vật xuất hiện trong tay, giống như Lãng Thiên Hòa trước đó, cổ tay vung lên, một đạo lưu quang xông thẳng lên trời, ầm ầm. Lại một lần nữa, một tia sáng chói lòa bùng lên trên bầu trời Lăng Tiêu phái, lòa mắt vạn dặm, mọi người đều ngạc nhiên, kể cả Lãng Thiên Hòa cũng không kịp phản ứng. Hắn nhìn Trương Chính phát tín hiệu, trong đầu không thể nhanh chóng hiểu ra, chẳng lẽ còn có người đến giúp đỡ? Nhưng Trương Chính đâu có nói với hắn điều gì. Thiếu tông chủ, Quy Nguyên các đã chết đi 7-8 phần, những đệ tử chủ chốt giờ chỉ còn lại Trương Chính và Ngô Thiên Tung, bọn họ muốn thành lập lại Dương Các. Trương Chính không chịu nhường ai, trở thành thiếu tông chủ. Nhìn lên trời, Lãm Thiên Hòa có chút cảm thấy không thật, mời được một đại thừa kỳ từ Trung Châu đến đã là rất mạnh mẽ, dưới sự phù hộ của các tổ tiên Quy Nguyên các, giờ lại còn có thể mời thêm một đại thừa kỳ khác, một môn phái sắp diệt vong, đệ tử nghèo khó lại có thể liên tiếp mời được hai đại thừa kỳ, chuyện này có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Trương Chính cười đáp ý, nghe rằng nói lớn, đáng chết ra hỏa, đợi chút nữa ta sẽ xem ngươi khóc thế nào. Thôi đi, ngươi dọa ai thế? Lữ Thiếu Khanh vẫn không chút sợ hãi, với thực lực của hắn và Kế Ngôn, dù có thêm hai ba đại thừa kỳ nữa hắn cũng không sợ, hai người họ đã đủ mạnh để đối phó với đám đông. Trương Chính cười ha ha ha ha ha ha ha, ngốc quá, chờ mà xem, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì những lời này của mình. Chỉ trong vài hơi thở, không trung đã vang lên một tiếng hừ lạnh, một giọng nói nặng nề truyền đến, một người cũng không giải quyết được, còn cần chúng ta ra tay sao? Giọng thứ hai ngay lập tức vang lên, thật sự là một đám phế vật, các ngươi, nhân tộc chính là phế vật. Ngay sau đó, hai bóng người khôi ngô từ trên trời rơi xuống, như thiên thạch lao vù xuống đất, tạo ra một cơn chấn động mạnh mẽ. Sức mạnh kinh hãi ấy ngay lập tức phá hủy mặt đất của quảng trường Lăng Tiêu phái, tạo nên một trận chấn động lớn. Mặt đất nứt nẻ, rung chuyển không ngừng, cả Lăng Tiêu phái như bị một trận động đất quét qua. Hai thân ảnh khôi ngô đứng vững trên mặt đất, khí tức tỏa ra như chiến thần, mạnh mẽ và tàn bạo. Khí tức đó cuốn qua, khiến mọi người xung quanh sắc mặt thay đổi, cảm giác áp lực mạnh mẽ khiến họ cảm thấy trái tim mình đập thình thịch, kịch liệt như muốn nhảy ra ngoài. Trương Chính và Ngô Thiên Tung liền cung kính hành lễ với hai người, gặp qua hai vị đại nhân. Cảm giác áp bức kinh khủng như sóng lớn cuộn lên, lan tỏa khắp nơi. Vô số đệ tử Lăng Tiêu phái run rẩy, một số người gần đó không chịu nổi, ngã quỵ xuống đất. Hai người đại thừa kỳ với sức mạnh khủng khiếp, khiến đệ tử Lăng Tiêu phái sợ hãi đến mức tê liệt. Có người thậm chí hoảng hốt thốt lên, xong rồi, Lăng Tiêu phái xong rồi. Ngay cả Ngu Xưởng và những người đứng đầu Lăng Tiêu phái cũng không kìm nổi cảm giác tuyệt vọng. Họ không thể tưởng tượng được đối phương lại có thể dành sự chú ý đến Lăng Tiêu phái, và ngay lập tức cử ba vị đại thừa kỳ đến. Đây không phải là chuyện đùa. Trong mắt Ngu Xưởng, ánh sáng hy vọng dần dần tắt lịm. Giờ phút này, họ không còn chút hy vọng nào. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều là đại thừa kỳ, nhưng đối phương có đến ba người. Dù cho Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn có thực lực mạnh mẽ, cũng không thể nào có phần thắng. Nếu tổ sư có thể thành công độ kiếp thì tốt, nhưng lúc này, trong lòng Ngu Xưởng, họ chỉ còn trông cậy vào hy vọng đó. Lăng Tiêu phái đang đứng trước tuyệt cảnh, không còn cách nào cứu vãn. So với sự tuyệt vọng của Ngu Xưởng, Lãng Thiên Hòa bên này lại vui mừng khôn xiết, như điên như cuồng. Họ không thể ngờ Trương Chính lại mạnh mẽ đến vậy, lại có thể mời được hai vị đại thừa kỳ ra tay. Với sự giúp sức của ba đại thừa kỳ, chiến thắng là điều chắc chắn. Hà hà, Lãng Thiên Hòa là người đầu tiên cười lớn, những người khác cũng nối tiếp cười vang. Ha ha, chúng ta thắng rồi. Ha ha, Lăng Tiêu phái, các ngươi run rẩy đi, tận thế đã đến rồi. Tiếng cười đầy kiêu ngạo vang vọng khắp nơi, khiến cho vô số đệ tử Lăng Tiêu phái càng thêm tuyệt vọng. Lăng Tiêu phái không thể cứu vãn nổi nữa. Kết thúc đã đến, Lãng Thiên Hòa quay sang Trương Chính hô lớn, thiếu tông chủ anh minh. Những người khác nhìn Trương Chính với ánh mắt đầy nhiệt huyết. Việc có thể mời được ba vị đại thừa kỳ ra tay thật sự là một kỳ tích. Một người có khả năng như vậy, đi theo người này chắc chắn sẽ có một tương lai tươi sáng. Trương Chính đắc ý nhìn Lữ Thiếu Khanh, Ngu Xuẩn, có hối hận không? Cảm giác khoái trá trào dâng trong lòng, khiến hắn như bị cuốn vào trong đó, không thể tự thoát ra. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ta thật kỳ lạ, tại sao lại nương tựa vào mấy kẻ ngu xuẩn như các ngươi? Sao lại có thể lợi hại đến vậy? Hóa ra là có người đứng sau chỉ điểm. Lý Nãi Nãi, Mộc Viễn chỉ phái ngươi tới, hắn không dám đến sao? Trương Chín cười lạnh, đối phó các ngươi, cần thánh chủ tự mình ra tay sao? Thánh chủ, Lữ Thiếu Khanh không mấy ngạc nhiên, như đã đoán trước, hắn đã thành thánh chủ rồi sao? Ma tộc lại ăn táo thuốc rồi. Thực ra, việc Mộc Vĩ nên làm thánh chủ không có gì lạ, vì trong ma tộc chỉ có vài người như vậy xứng đáng làm thánh chủ, Mộc Vĩ lên làm thánh chủ thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Ngu xuẩn, Trương Chính trong mắt lộ ra vẻ sùng bái, hắn chỉ cần một kế nhỏ mà có thể khiến các ngươi vĩnh viễn không thể phục hồi, không thể thoát khỏi sự truy đuổi, vĩnh viễn không thể thoát sao? Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, ta sẽ giết chết hắn, ngay thôi, chỉ bằng ngươi, Trương Chính nói, ngươi căn bản không phải là đối thủ của đại nhân. Thánh chủ, Trương Chính đã bắt đầu sùng bái Mộc Vĩnh, trở thành một người cuồng tín, và khi chứng kiến thủ đoạn của Mộc Vĩnh, hắn mới hiểu thế nào là thiên tài thực sự. Ngươi có thể đi hỏi Mộc Vĩnh xem hắn có sợ ta không? Lữ Thiếu Khanh vẫn cười lạnh, ánh mắt lấp lánh tàn nhẫn, hắn sợ chết ta, ngươi thật ngu xuẩn. Trương Chính không thể tiếp tục nói gì nữa, hắn đã từ những người ma tộc khác hiểu rõ mối quan hệ giữa Mộc Vĩnh và Lữ Thiếu Khanh. Hắn hừ lạnh một tiếng, bây giờ, ngươi hãy lo cho chính mình đi. Nói cho ta hôm nay ai sẽ cứu được ngươi, trừ khi ngươi nói cho ta tin tức, ta có thể để ngươi chết không quá đau đớn. Thống khoái cái gì chứ, ta sẽ không nói cho ngươi, làm người gấp chết. Lữ Thiếu Khanh không hề sợ hãi, quay đầu đi, vô cùng vô sỉ, đáng chết, đáng chết. Lữ Thiếu Khanh nhìn Trương Chính, khiến hắn tức giận đến mức muốn phát điên. Ngươi là tên ác độc đáng chết, ngươi thật sự đáng chết. Trương Chính trong lòng gào thét, hắn tự nhủ phải giết chết Lữ Thiếu Khanh, triệt để giết chết hắn, giết hắn đi. Cũng coi như là một việc tốt cho thế giới này. Lữ Thiếu Khanh rất vui vẻ, ha ha, nhìn đi, ngươi nóng vội à, muốn khiến ta gấp sao? Hãy xem ta gấp chết người. Mù Xưởng và những người khác đều mặt mày u ám. Tiêu Sầm im lặng, tên tiểu tử này vẫn như vậy. Vào lúc này, mọi người âm thầm gật đầu, không thể không thừa nhận điều này, lửa đã cháy đến nơi mà vẫn không hề lo lắng gì. Tiểu Thừa vội vã che chở đồ đệ, tin tưởng hắn đi. Đến lúc này, bọn trưởng bối chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vào hậu bối xuất sắc này. Đáng chết, ta nhất định sẽ xé xác người, rút gân lột da, ép cho người không còn hơi sức. Trương Chính oán hận đầy trời, ta sẽ thiêu đốt linh hồn ngươi, cho ngươi kêu rên ngàn năm vạn năm, dù ngươi có là đại thừa kỳ, ngươi cũng chết chắc rồi. Trương Chính ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, giết ngươi rồi giết kế ngôn, cuối cùng tiêu diệt hết Lang Tiêu phái, để các ngươi Lang Tiêu phái chết đi, và trải thi thể làm thảm cho quy nguyên các ta phục sinh. Trương Chính khiến mọi người trong Lang Tiêu phái như rơi vào hầm băng, đặc biệt là những đệ tử ở gần đó, họ bị dọa đến mức sợ hãi đến mức phải nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Quả thực, Lang Tiêu phái không còn hy vọng nữa sao? Và lúc này, còn có ai có thể cứu được họ không? Một số đệ tử nhát gan đã lén lút bỏ chạy, cảm thấy Lang Tiêu phái không thể cứu vãn, họ không muốn chết cùng với môn phái này. Những trưởng lão bên cạnh Ngu Xưởng cũng cảm thấy lo lắng, thậm chí có người đã nghĩ đến việc chạy trốn, tìm cách xin được tha thứ. Khi tình hình Lăng Tiêu phái đang rối ren, một giọng nói quen thuộc của Ngu Xưởng vang lên, có phải Lăng Tiêu phái không còn người nữa rồi sao? Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện trước mặt mọi người của Lăng Tiêu phái, tổ sư. Ngu Xưởng và mọi người ngơ ngác, vừa mừng vừa sợ, không tin vào mắt mình. Tổ sư, này không sao chứ? Ngu Xưởng kích động hỏi, ta vẫn ổn, tất cả đều là do tiểu tử này sắp xếp. Kha Hồng mỉm cười đáp, Ngu Xưởng, Thiều Thừa và những người khác đều sửng sốt. Sau đó họ mới kịp hiểu ra, tất cả những chuyện này đều là kế sách của Lữ Thiếu Khanh. Mọi chuyện trước đó khiến họ như đang mơ. Lãng Thiên Hòa cũng bị sốc, nhưng hắn ngay lập tức phản ứng lại. Trong lòng đầy oán hận, hắn gào lên, đáng chết, các người đã lừa ta. Kha Hồng nhìn mình vẫn khỏe mạnh, trạng thái hoàn hảo, chẳng có chút dấu hiệu gì của một người từng độ kiếp thất bại. Lãng Thiên Hòa trong lòng cam phẫn, từ đầu đến cuối, mọi chuyện đều là một kế hoạch nhắm vào hắn. Ngu Xưởng cũng cảm thấy phiền muộn, bọn họ cũng bị lừa, giờ tìm ai để đổ lỗi đây? Đối diện với sự oán giận của Lãng Thiên Hòa và những người khác, Kha Hồng cười ha ha một tiếng, ánh mắt đầy khinh miệt, các ngươi có thể làm gì chứ? Làm sao có thể để những gia hỏa này lộ rõ chân tướng? Sau đó, hắn quay lại, trừng mắt nhìn Ngu Xưởng, sớm đã bảo ngươi, những gia hỏa này có vấn đề rồi mà. Ngu Xưởng chỉ có thể cười khổ, môn phái phát triển quá nhanh, khiến để lại không ít mối nguy ngầm, đáng ghét thật. Lãng Thiên Hòa sắc mặt khó coi, cảm thấy bị lừa dối, một cảm giác rất không dễ chịu. Hắn, giống như Trương Chính, vô cùng phẫn nộ, ta muốn để các ngươi chết. Trương Trình đã dần lấy lại bình tĩnh. Yên tâm, bọn họ không ai có thể thoát được. Với hai đại thừa kỳ ở đây, Trương Trình cảm thấy mình đã nắm chắc trong tay mọi thứ. Dường như mọi thứ trong thế giới này đều phải nghe theo hắn. Lưu Thiếu Khanh không ngừng oán trách Kha Hồng. Tổ sư, ngươi ra ngoài làm gì? Không phải bảo ngươi trốn đi sao? Sao ngươi lại nhảy ra sớm vậy? Người muốn làm gì? Kha Hồng nghe thấy lời oán trách của Lữ Thiều Khanh, cảm thấy buồn bực. Tiểu tử, ta ra đây giúp ngươi, ngươi không biết lòng tốt của ta à? Với hai đại thừa kỳ, ngươi không cảm thấy áp lực sao? Lữ Thiều Khanh càng thêm im lặng. Ngươi ra ngoài thì đợi chút nữa, nếu bọn họ bỏ chạy thì sao? Thật là, không phải ta bảo ngươi, ngươi không cần ra đâu. Kha Hồng trừng mắt nhìn hắn, làm sao? Ta ra đây để ngươi quyết định sao? Nếu ta không ra, ai cho ngươi chỗ dựa? Kha Hồng thực sự nghẹn không chịu nổi, thấy có hai đại thừa kỳ xuất hiện, hắn mới vội vàng nhảy ra, không ngờ lại bị Lữ Thiếu Khanh oán trách và ghét bỏ. Hắn thật sự muốn đánh cho tiểu tử này một trận. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, bọn họ mấy người này cần tổ sư ngươi xuất mã sao? Thật là, không phải lãng phí sao? Với người có tuổi như Kha Hồng, cực kỳ mẫn cảm với những lời này, sắc mặt hắn lập tức trở nên không vui. Ngươi ghét bỏ ta già sao? Ngươi dám ghét bỏ ta già, ta đánh ngươi trước, ha ha. Trường Chính cười lớn không ngừng, Lãng Thiên Hòa và những người khác cũng liên tục cười lạnh. Đến giờ mà còn không bỏ hy vọng, lâu lắm không gặp, ngươi vẫn cuồng vọng như thế. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, cũng vậy thôi, lâu rồi không gặp mà ngươi vẫn như vậy đầu óc. Nếu không phải đồ chó Hoang Mộc Vĩnh, ngươi chắc gì đã có tư cách đứng ở đây. Quỳ Nguyên, các người đều thích làm chó hả? Cả người làm chó, ngươi cũng làm chó. Lữ Kiếu Khanh lắc đầu đầy tiếc hận, xem ra Quỳ Nguyên các người đều vậy. Nhưng mà, cả người còn hơn ngươi một chút, tìm chủ nhân chí ít mạnh hơn ngươi, đáng chết. Trương Chính hét lên, anh ta ở đâu, không nói cho ngươi, gấp chết ngươi rồi chứ gì. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ thái độ như thế, tức giận không thể kiềm chế. Trương Chính tức giận đến mức không kiềm chế được, liên tục lớn tiếng quát. Nhìn về phía hai vị đại thừa kỳ vốn từ nãy giờ không nói gì, mong rằng hai vị đại nhân ra tay, bắt hắn lại, giao cho ta xử lý. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lạnh lùng đáp lại, một con chó cũng dám ra lệnh cho chủ nhân, điên rồi sao? Rồi quay sang nhìn Trương Chính, ngươi bảo bọn họ xuất thủ thì xuất thủ hả? Trương Chính không kìm nổi giận, liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy mình bị coi thường, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý, liếc nhìn hai vị ma tộc đại thừa kỳ rồi hỏi, các ngươi nói ta là ai? Chính nên Lữ Thiếu Khanh gọi đúng tên hai vị ma tộc đại thừa kỳ, Bất Cổ và Thịnh Nhung. Trương Chính cùng mọi người đều giật mình, một cảm giác không ổn dâng lên trong lòng họ, chẳng lẽ bọn họ quen biết nhau? Trương Chính quay đầu nhìn hai vị đại thừa kỳ, lúc này Bất Cổ và Thịnh Nhung có chút xấu hổ và phiền muộn, nhận thấy ánh mắt của Trương Chính, Bất Cổ còn trừng mắt lại. Phốc, Trương Chính cảm thấy cổ họng nghẹn lại, một ngụm tiên huyết phun ra từ khóe miệng. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai vị ma tộc đại thừa kỳ Ất Cổ và Thịnh Nhung lại đối Lữ Thiếu Khanh hành lễ, thái độ rất khách khí. Ất Cổ ngượng ngùng cười, Lữ công tử, lâu không gặp, dạo này thế nào? Thịnh Nhung thì thở dài, đến nơi này là do lũ lụt dâng lên miếu Long Vương. Thật ra thì nếu biết trước, chúng ta đã không đến đây. Cảnh tượng này khiến mọi người hoàn toàn sững sờ, họ cảm thấy như bị sấm sét đánh trúng, làm cho linh hồn và tâm trí họ hỗn loạn, không biết phải nghĩ gì hay nói gì. Họ nhìn thấy ma tộc đại thừa kỳ đối Lữ Thiếu Khanh hành lễ như khách, mà lại nghe được lời nói của họ về lũ lụt dâng lên miếu Long Vương. Chuyện này có nghĩa là gì? Những người này là ai? Ma tộc hai vị đại thừa kỳ này là ma gian sao? Mọi người đứng đó, đầu óc trống rỗng, không thể thốt lên một câu nào. Họ nhìn Lữ Thiếu Khanh như thể nhìn một quái vật, không thể tin nổi rằng hắn lại có mối quan hệ với ma tộc, và thái độ của ma tộc đối với hắn cũng không giống như quan hệ bạn bè bình thường. Ngô Xưởng và những người khác đều choáng váng, còn Trương Chính và Lãng Thiên Hòa thì run rẩy, không thể hiểu nổi vì sao tình thế lại thay đổi chóng vánh như vậy. Không, không thể nào, Trương Chính hét lên, như thể cảm giác mình vừa bị hàng chục người vớ được xa phòng. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên hư ảo, như đang nằm mơ vậy. Lãng Thiên Hòa và những người khác nhìn Trương Chính với ánh mắt đầy hoài nghi và bất mãn, hai vị đại thừa kỳ mà lại quay sang làm người của đối phương, thế này là sao? Cái gọi là thiếu tông chủ này có thể triệu hoán người được sao? Lãng Thiên Hòa và nhóm của hắn đều muốn nhìn Trương Chính với ánh mắt đầy căm hận, mong sao có thể làm hắn càng thêm đau khổ. Hắn quay sang Ất Cổ và Thịnh Nhung, nói, hai vị đại nhân, các ngài không thể làm như vậy, không có gì là không thể. Thịnh Nhung lạnh lùng ngắt lời Trương Chính, Lữ công tử đã có đại ân với chúng ta không thể đối đầu với hắn. Câu nói, chúng ta không có khả năng đối địch với hắn, vang vọng khắp toàn bộ Lăng Tiêu phái, khiến tất cả mọi người không khỏi ngỡ ngàng. Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc đã làm gì mà lại có thể khiến ma tộc đại thừa kỳ phải nói ra những lời như vậy? Thực tế họ cũng không hiểu rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Bất Cổ và Thịnh Nhung trong lòng thầm kêu khổ, họ đã thề rằng dù có chết cũng không dám đối địch với Lữ Thiếu Khanh. Lời thề này như một lời nguyền, không phải ai cũng có thể chịu đựng nổi, dù là đại thừa kỳ cũng không ngoại lệ. Thịnh Nhung cười khổ, sớm biết là Lăng Tiêu phái chúng ta đã không đến. Bất Cổ khó chịu nói, tất cả đều do Thánh chủ Mộc Vĩnh không nói rõ ràng. Đúng vậy, đều do tên chó Hoang Mộc Vĩnh. Lữ Thiếu Khanh cười mỉm và phụ họa, ta rất tò mò, các ngươi dù sao cũng là đại thừa kỳ, sao lại nghe theo Mộc Vĩnh làm những chuyện như thế này? Hắn là cái thá gì? Nhìn hắn khó chịu, bắt sống hắn là xong. Thị Nhung lắc đầu, chúng ta cũng đâu phải chỉ có một mình. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, trong lòng cũng đã đoán được một vài chuyện. Sau khi Ất Cổ và Thị Nhung trở về, trải qua vài chục năm họ mới đột phá trở thành đại thừa kỳ. Vì trong tộc họ còn có hậu nhân, nên dù là đại thừa kỳ, họ cũng phải nề mặt thánh địa và giúp đỡ thánh địa. Mộc Vĩnh đã phái họ đến đây với mục đích tiêu diệt Lang Tiêu phái, chiếm lĩnh Tề Châu, mở rộng lãnh thổ cho ma tộc, thậm chí còn hợp tác với Trung Châu. Lữ Thiếu Khanh thầm cảm thấy may mắn, nếu không phải hắn trở về kịp thời, có lẽ Lang Tiêu phái đã bị Mộc Vĩnh diệt mất. Ất Cổ lên tiếng, dường như là đang giải thích. Chúng ta được thánh chủ Mộc Vĩnh sai bảo đến đây để áp trận, không có nhiều thời gian để hỏi han. Nếu biết đây là Lang Tiêu phái, chúng ta nhất định sẽ không đền. Thị Nhung gật đầu, đúng vậy, mặc dù thánh tộc và nhân tộc luôn đối lập, nhưng vì Thái Lương huynh mà chúng ta sẽ không đối xử với các người. Họ đã ở bên Thái Lương lâu như vậy, coi nhau như bạn bè, sẽ không dễ dàng ra tay với hậu nhân của bạn. Còn bây giờ họ càng không thể động thủ. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều ở đây, chưa kể cả hai đều có lời thề ước ràng buộc. Dù chỉ xét đến thực lực của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn khi còn ở thế giới vẫn lạc, họ cũng không dám coi thường. Ất Cổ nhìn chăm chăm Lữ Thiếu Khanh, các người cũng đã bước vào đại thừa kỳ cảnh giới sao? Họ tin rằng nếu mình đã bước vào đại thừa kỳ thì không thể có lý do gì mà Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn lại không đạt được, chỉ là đại thừa kỳ mà thôi. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng nói, khiến hai người càng cảm thấy nghiêm trọng hơn. Khi đã đạt đến cảnh giới đại thừa kỳ, họ hiểu rằng còn có khoảng cách rất lớn giữa các bậc cao thủ trong cùng một cấp độ. Lữ Thiếu Khanh giới thiệu, đây là tổ sư của ta, Kha Hồng. À, đúng rồi, hắn chính là Thái Lương tổ sư. Thị Nhung cười lớn, với vẻ mặt hiền hòa, giống như người quen. Thái Lương huynh từng đề cập đến hắn nhiều lần. Ất Cổ cũng khẽ gật đầu, cũng tỏ ra hiền hòa. Chúng ta và Thái Lương huynh là bạn bè, Kha Hồng đáp lễ, cảm ơn hai vị tiền bối đã chiếu cố cho sư huynh của tôi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục giới thiệu, đây là trưởng môn của ta, đây là sư phụ của ta, còn đây là mấy vị sư bá. Sau này gặp mặt, xin các vị hãy chiếu cố cho một chút. Không khí căng thẳng ban đầu đã hoàn toàn tan biến, không khí trở nên dễ chịu, giống như một buổi lễ nhận thân. Tất cả mọi người, kể cả các môn nhân của Lang Tiêu phái, đều cảm thấy như đang mơ. Trương Chính triệu hồi hai đại thừa kỳ cao thủ ma tộc, khiến mọi người trong Lang Tiêu phái lâm vào tuyệt vọng, và khiến Lãng Thiên Hòa và những người khác ngập tràn hưng phấn. Mọi người bao gồm các đệ tử môn phái đều nghĩ rằng Lang Tiêu phái đã không còn khả năng xoay chuyển, nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Hai ma tộc đại thừa kỳ mà Trương Chính gọi tới lại chính là những người bạn của Lữ Thiếu Khanh, giống như Ất Cổ và Thị Nhung cũng được Lữ Thiếu Khanh gọi tới giúp đỡ. Trương Chính, người đang trong trạng thái kiệt quệ, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cùng Ất Cổ, Thị Nhung đang cười nói vui vẻ, lòng hắn như vỡ nát, tuyệt vọng, phẫn nộ, sợ hãi, không cam lòng và căm hận tràn ngập trong tâm trí hắn, khiến cả người hắn dường như trở nên méo mó. Hắn tức giận thét lên, các ngươi không sợ không thể báo cáo với Mộc Vĩnh thánh chủ sao? Ất Cổ tức giận, lại trừng mắt liếc hắn một cái. Trương Chính như bị sét đánh, thân thể lảo đảo bay ngược ra ngoài. Ngươi, Ngô Thiên Tung sợ hãi và tức giận. Không lâu sau, hắn cũng theo Trương Chính ngã ra, máu tươi phun ra, rơi ngay bên cạnh Trương Chính. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cảnh này, trong lòng rất hài lòng. Đúng, những kẻ không biết lễ phép thì phải bị như thế. Đại thừa kỳ nói chuyện, lúc nào đến phiên những kẻ tu sĩ thấp kém chen vào. Lữ Thiếu Khanh quay sang Ất Cổ và Thị Nhung, dám mạo phạm các người, giết bọn họ đi. Ất Cổ không thèm nhìn Trương Chính và Ngô Thiên Tung nữa, bình tĩnh nói, dù sao họ chỉ là chó dưới quyền của thánh chủ. Lời chưa dứt, Lữ Thiếu Khanh đã hiểu ý. Mộc Vĩnh phái Trương Chính và Ngô Thiên Tung đến, đồng thời sai Ất Cổ và Thị Nhung tới hỗ trợ. Điều này cho thấy Mộc Vĩnh thực sự coi trọng Trương Chính và Ngô Thiên Tung. Nhưng dù sao, đánh chó cũng phải nhìn chủ. Họ đến đây không hành động là vì chưa hoàn thành nhiệm vụ, không tiện ra tay. Nếu giết hai người bọn họ, càng không thể giải thích với Mộc Vĩnh. Bọn họ là đại thừa kỳ, không cần lo lắng Mộc Vĩnh sẽ báo thù, nhưng bọn họ còn có hậu bối tại thánh địa hỗn tạp bay đời. Nếu vạch trần sự việc, với năng lực của Mộc Vĩnh, hắn có thể gây khó dễ cho hậu bối của bọn họ, khiến mọi người gặp nguy hiểm đến tính mạng. Lữ Thiếu Khanh sán tay áo, ánh mắt đầy sát khí. Vậy nếu ta giết bọn họ thì sao? Vấn đề này, Ất Cổ và Thị Nhung đều lộ vẻ khó xử. Họ không dễ dàng giết Trương Chính và Ngô Thiên Tung, nhưng cũng không thể đứng nhìn họ bị giết mà không làm gì, trở về cũng khó lòng giải thích được. Thị Nhung chần chừ một lúc rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, Lữ công tử, có thể cho chút thể diện không? Dù sao, bên thánh chủ cỗ mà. Ất Cổ và Thị Nhung cảm thấy rất khó xử. Họ thực sự không muốn đắc tội với Mộc Vĩnh, không chỉ vì họ còn có hậu bối muốn theo thánh địa hỗn, mà còn vì họ đã chứng kiến năng lực của Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh, bất kể là thiên phú hay thực lực, đều vượt xa người thường. Họ chưa từng thấy ai như vậy, một người quá yêu nghiệt. Họ không muốn đối đầu với một người mạnh mẽ và nguy hiểm như thế. Khi bắt đầu tính toán, họ sẽ chẳng biết mình chết như thế nào. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy khó xử. Bọn họ đến đây làm khách của ta, ta lại bỏ qua dễ dàng như vậy, truyền đi thì Lăng Tiêu phái còn mặt mũi gì? Không phải ta không nể mặt các ngươi, chỉ là việc này thật sự khó. Nếu ta buộc phải ra tay, các người sẽ ngăn cản sao? Ất Cổ và Thịnh Nhung đều rất khó xử, họ tuyệt đối không dám ra tay ngăn cản. Nếu họ làm vậy, có nghĩa là họ đối đầu với Lữ Thiếu Khanh, và họ không dám làm điều đó. Nhưng nếu không ngăn cản, để Lữ Thiếu Khanh giết Trương Chính và Ngô Thiên Tung ngay trước mặt họ, thì làm sao họ có thể giải thích với Mộc Vĩnh? Họ không thể về nói với Mộc Vĩnh rằng họ không dám đối đầu với Lữ Thiếu Khanh, chỉ đành đứng nhìn Trương Chính và Ngô Thiên Tung bị giết. Vậy họ còn mặt mũi nào để gặp Mộc Vĩnh? Dù sao, họ cũng là những tiền bối có hơn ngàn năm tu vi, ít nhiều cũng phải giữ thể diện trước hậu bối. Trong lúc hai người đang cảm thấy khó xử, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười. Vậy đi, ta có thể không giết bọn họ, nhưng các ngươi phải giúp ta làm một số việc. Việc gì? Thịnh Nhung mở lời trước, nhưng ngay lập tức trở nên cảnh giác. Ngươi không phải muốn tính toán chúng ta đấy chứ? Lữ Thiếu Khanh cười tinh quái. Nếu thật sự muốn tính toán họ, bọn họ đúng là không thể phòng bị nổi. Ngươi nói vậy là sao? Lữ Thiếu Khanh ra vẻ khó chịu. Ta là loại người sao? Bất Cổ và Thịnh Nhung vẫn cảnh giác, mặt mày đề phòng. Lữ công tử, ngài muốn chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ không thể đâu. Ất Cổ lên tiếng trước, thể hiện sự thận trọng. Ở một bên, Lãng Thiên Hòa và mọi người cũng đều im lặng, mặt mày tối sầm. Dù tình huống rất tồi tệ, nhưng trong lòng họ không nhịn được mà bắt đầu cảm thấy bất mãn. Cái tên Lữ Thiếu Khanh này sao cứ thích thể thế? Ha ha. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, rồi ánh mắt chuyển về phía Lãng Thiên Hòa và những người khác. Trong nháy mắt, nụ cười biến mất, thay vào đó là một sát ý lạnh lẽo. Các người có thể giúp ta giết bọn họ không? Khi lời này vừa nói ra, không khí như đột ngột trở nên lạnh giá, một luồng hơi lạnh xâm nhập vào lòng mọi người. Lãng Thiên Hòa và những người khác cảm thấy lạnh đến tận xương tủy, như thể linh hồn đang run rẩy. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn bọn họ, ánh mắt như thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào cơ thể họ, khiến từng phần trên người họ đều run lên vì sợ hãi. Cảm giác đó khiến thân thể họ càng lúc càng run rẩy. Lúc này trong mắt họ, hình tượng của Lữ Thiếu Khanh trở nên cao lớn như một vị thần linh, uy áp đáng sợ khiến họ không thở nổi. Đồng thời ngay lúc này họ mới thực sự nhận ra Lữ Thiếu Khanh đáng sợ đến mức nào. Lãng Thiên Hòa cảm thấy cơ thể mình run rẩy, nỗi sợ hãi từ trong cơ thể trào lên khiến hắn như sắp nghẹt thở. Môn phái bị sỉ nhục, họ đều bị lừa dối, bọn họ thực sự tưởng rằng mình đang là tinh anh của môn phái. Ất Cổ và Thịnh Nhung cũng lập tức cảm nhận được sát khí toát ra, như những con thú đói khát nhìn con mồi. Đối với họ là đại thừa kỳ ma tộc, giết người chẳng hề có chút gánh nặng nào. Họ không giết Trương Chính và Ngô Thiên Tung vì có một chủ nhân không muốn đối đầu, nhưng đối với Lãng Thiên Hòa và nhóm của hắn, việc giết họ không có chút tâm lý gánh vác nào, chuyện này chẳng có gì khó. Ất Cổ cười lạnh, nhưng trong lòng hắn cũng không thể không thừa nhận sự thật rằng, mặc dù họ đã đến với khí thế hừng hực, nhưng gặp Lữ Thiếu Khanh ở đây, họ không thể so được với hắn. Vì vậy, họ phải giữ thái độ nhẹ nhàng với hắn, dù hành động này có thể khiến họ trông thật hạ thấp trong mắt người ngoài, không phù hợp với hình tượng của một đại thừa kỳ. Cả Ất Cổ và Thịnh Nhung đều cảm thấy hơi bất mãn trong lòng. Họ muốn phát tiết nỗi uất ức đó lên Lãng Thiên Hòa và nhóm của hắn. Các ngươi, những kẻ vô dụng, cũng dám phản loạn. Lãng Thiên Hòa và những người khác lâm vào tuyệt vọng sâu sắc, đặc biệt là nhóm trưởng lão cỏ đầu tường, càng không thể kìm nén nỗi đau. Họ tưởng rằng mình có thể bám vào một cánh tay vững chắc, nhưng lại nhận ra mình chỉ ôm phải một cái chân tàn tật. Họ hối hận vì đã chọn đứng về phía Ngu Xưởng, thay vì làm cỏ đầu tường, bị hai đại thừa kỳ để mắt đến. Bọn họ không thể chạy trốn, không ai có thể thoát khỏi tay đại thừa kỳ, trừ khi bản thân họ cũng là đại thừa kỳ. Khi mọi người đang trong tình trạng tuyệt vọng, bỗng nhiên, từ xa, một tiếng nổ vang lên, âm thanh ấy vang dội khắp nơi, truyền đi hàng vạn dặm. Lãng Thiên Hòa và những người khác giật mình, Lãng Thiên Hòa không kìm được hét lên. Chúng ta còn có người. Nghe vậy, đám người lập tức hồi phục tinh thần. Đúng vậy, họ còn có người, có công tôi nội, đại thừa kỳ mạnh mẽ, chúng ta vẫn chưa thua. Lãng Thiên Hòa và mọi người trong mắt sáng lên hy vọng, công tôn nội, đại thừa kỳ của họ có thể bảo vệ họ. Tuy nhiên, ngay sau đó, một bóng hình màu trắng xuất hiện, Kế Ngôn trở về. Khi nhìn thấy Ất Cổ và Thịnh Nhung, Kế Ngôn cũng không khỏi ngạc nhiên, sắc mặt hơi lạ lùng, rồi cất tiếng, các ngươi cũng tới sao? Ất Cổ và Thịnh Nhung cảm nhận được khí tức chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại trong cơ thể Kế Ngôn, trong lòng không khỏi nhảy dựng, đồng thời cung kính hành lễ. Kế Ngôn công tử, Kế Ngôn khẽ gật đầu, rồi hỏi, các ngươi muốn xuất thủ sao? Ánh mắt Kế Ngôn dần trở nên sắc bén, có vẻ như rất muốn cùng Ất Cổ và Thịnh Nhung giao đấu một phen. Ất Cổ và Tị Nhung lập tức lắc đầu, đây đều là hiểu lầm. Hai người bọn họ đã chứng kiến thực lực đáng sợ của Kế Ngôn. Một người ở cảnh giới hợp thể kỳ mà có thể đối đầu được với những tồn tại đại thừa kỳ. Giờ đây, khi Kế Ngôn đã bước vào đại thừa kỳ, cho dù bọn họ có trăm lá gan cũng không dám cùng một yêu nghiệt như vậy đánh nhau. Thấy Kế Ngôn trở về, lòng của Lãng Thiên Hòa và những người khác cũng dần dần chìm xuống. Kế Ngôn có thể bình an trở về, điều này chứng tỏ điều gì? Liệu Công Tôn Nội có thất bại không? Lữ Thiếu Khách liền hỏi Kế Ngôn. Người đầu, Kế Ngôn lạnh lùng trả lời. Chạy. Lữ Thiếu Khanh tức giận, ta và ngươi đã nói gì, ngươi cũng quên rồi sao? Kế Ngôn bình tĩnh đáp lại, không quên, ngươi không phải nói ta đừng giết hắn sao? Ta đã làm hắn bị thương, hắn chạy mất rồi. Chạy! Lữ Thiếu Khanh gào thét, điên cuồng không thôi, ngươi mẹ nó không bắt hắn làm tù binh sao? Hắn chạy, ta làm sao lấy linh thạch bây giờ? Con tin à? Một đại thừa kỳ làm con tin, không có 1.000 ức thì cũng phải có 100 ức chứ. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, khẩu vị thật lớn. Thiên bà lại nghĩ đến việc bắt một đại thừa kỳ làm tù binh, dùng đại thừa kỳ làm con tin để đe dọa và ép buộc lấy linh thạch. Ngay cả trong giấc mơ, họ cũng không dám làm vậy. Mọi người đều nghi ngờ Lữ Thiếu Khanh, nhưng Ất Cổ và Thị Nhung thì không dám hoài nghi, bởi vì họ biết rõ Kế Ngôn có thực lực như vậy. Ất Cổ do dự một chút, hỏi Kế Ngôn, Kế công tử, ngươi có ra tay toàn lực không? Ngươi không cảm thấy có cảm giác bài xích sao? Kế Ngôn đáp, đại thừa kỳ đã là mức độ mà thế giới này khó có thể dung nạp hết. Vị diện này sẽ tạo ra cảm giác bài xích đối với đại thừa kỳ, muốn đẩy họ ra khỏi thế giới này. Nếu không phi thăng, các tu sĩ đại thừa kỳ chỉ có thể thu liễm khí tức, làm cho cảm giác tồn tại của mình giảm xuống, cố gắng giảm bớt sự bài xích. Nhưng một khi họ chiến đấu hết sức, vượt quá mức này thì sẽ không thể không phi thăng, mà tiên giới lại có vấn đề. Ai dám tùy tiện vào đó? Kế Ngôn lắc đầu, không, chỉ là đánh mấy hiệp, quá yếu, ngữ khí tiếc hận, không thể thỏa mãn, chung quy là chưa đủ sức nghiền. Lời này khiến mọi người đều sợ hãi, cho dù là Ất Cổ và Thị Nhung cũng không khỏi giật mình. Quá yếu, chỉ đánh có mấy hiệp mà Công Tôn Nội đã bị thương và phải bỏ chạy, Kế Ngôn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Lãng Thiên Hòa và những người khác hoàn toàn tuyệt vọng, Kế Ngôn mạnh như vậy sao? Ngay từ đầu, khi bọn họ phản loạn, họ đã định sẵn kết cục này. Thật buồn cười, bọn họ còn tưởng rằng có thể kiểm soát được Phi Long Kỵ và mọi thứ đều nằm trong tay mình, không hề hay biết. Mọi hành động của bọn họ trong mắt người khác chỉ như những trò hề buồn cười. Lữ Thiếu Khanh càng tức giận, yếu đến mức này mà ngươi cũng không bắt được, lại còn dám nói mình là cao thủ, thật sự có lúc muốn đánh chết ngươi cái tên cạn bã này. Sau đó, hắn hung ác nhìn chằm chằm vào Lãng Thiên Hòa và những người khác, sát khí bừng bừng, hắn quay sang Ất Cổ và Thị Nhung, nói, động thủ đi. Ất Cổ và Thị Nhung thấy Lữ Thiếu Khanh đang tức giận, không dám từ chối. Hai người lộ ra sát khí, khí lạnh như gió thổi qua, khiến mọi người sợ hãi, một lần nữa lan tỏa cảm giác sợ hãi, chạy, chạy đi, chạy mau. Có người hét lên, những trưởng lão đứng gần tường cũng trong sự sợ hãi tột độ, phóng lên trời, dùng hết mọi thủ đoạn để chạy trốn. Trong nháy mắt, họ nhìn những tia sáng bay lên bầu trời, hóa thành những vệt sáng rực rỡ. Dưới những vệt sáng đó là những linh hồn đầy sợ hãi của họ. Họ sợ hãi đến mức như gặp phải mèo con, thân thể run rẩy, liều mạng điều động sức mạnh trong cơ thể, chỉ mong có thể chạy thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Có người lấy phi kiếm ra, bay lên mây xanh, có người tế ra pháp khí, hòa vào làm một thể, nhanh chóng bay đi. Ngay lập tức, huyết khí và linh lực trong cơ thể bốc cháy, hóa thành ánh sáng đỏ rực rỡ, vọt lên trời. Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực này đều không thể thay đổi được tình thế. Chỉ thấy ánh sáng trên mặt trận lại một lần nữa bùng lên. Đại trận Thiên Vũ Thập Phương cấp 6 lại bắt đầu chuyển động, dù những người này có nhanh đến đâu, họ cũng không thể thoát khỏi phạm vi của đại trận. Khi có Lữ Thiếu Khanh ở đây, bọn họ không thể nào chạy thoát. Họ giống như những con ruồi, không ngừng đâm vào lớp thủy tinh, choáng váng hoa mắt, cố gắng dãy giụa nhưng không thể thoát ra được. Ất Cổ và Thịnh Nhùng cũng không chần chừ, xuất thủ ngay lập tức. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên bầu trời Lăng Tiêu Phái, hòa thành một bản nhạc tuyệt vọng. Những người khác trong Lăng Tiêu Phái không khỏi sợ hãi. Bọn họ thực sự hiểu được sự đáng sợ của đại thừa kỳ, chỉ cần một đòn nhẹ, ngay cả hợp thể kỳ cũng không thể ngăn cản nổi. Rất nhanh, những trưởng lão của Lăng Tiêu Phái lần lượt gào thét rồi biến mất, thân thể tan rã trên không trung. Tiếng kêu thảm thiết dần dần tắt lịm, những trưởng lão đó lần lượt gục ngã, để lại một không gian yên tĩnh. Là ma tộc, Ất Cổ và Thị Nhung không hề do dự, với tốc độ như lôi đình, họ đã phát tiết hết tất cả sự khó chịu lên những người này. Cuối cùng, chỉ còn lại một vài người của Lãng Thiên Hòa. Họ không bỏ chạy, chỉ đứng im tại chỗ, tràn ngập sự tuyệt vọng sâu sắc. Lãng Thiên Hòa nhìn xung quanh, nhìn những thi thể hoàn chỉnh của các trưởng lão, không còn gì ngoài những mảnh vụn. Sắc mặt hắn tái nhợt, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, không cam lòng và hối hận. Tình thế đã định, họ không còn khả năng lật ngược được. Ánh mắt Lãng Thiên Hòa dần dần chuyển đến Lữ Thiếu Khanh, gương mặt hắn biến sắc, ánh mắt đầy căm hận nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Mọi thất bại của hắn đều bắt nguồn từ sự xuất hiện của Lữ Thiếu Khanh. Nếu không có Lữ Thiếu Khanh can thiệp, kế hoạch của họ có lẽ đã thành công. Ngươi, Lãng Thiên Hòa nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Thừa bỗng nhiên lên tiếng, ngươi có thấy đại trận này không? Đây chính là Thiếu Khanh trước đó đã dùng tài nguyên của môn phái để bố trí. Đây vốn là môn phái bí mật lớn nhất, thanh âm của ông vang lên, truyền khắp xung quanh, khiến mọi người đều nghe rõ. Hừ, đồ đệ của ta đã giúp môn phái nhiều như vậy, các ngươi có hiểu không? Lữ Thiếu Khanh khoát tay, sư phụ đừng nói lớn như vậy, khiêm tốn một chút, là đệ tử của Lăng Tiêu phái, làm chút chuyện gì đó đâu có lạ gì, không giống như một số người tham lam vô độ, muốn nuốt chửng tất cả, những người đó, nói ai mà không biết. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng, ánh mắt đầy khinh thường, Lãng Thiên Hòa càng tức giận hơn, đáng chết, ta dù có làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh, ngươi ngay cả làm người cũng không xong, sao còn muốn làm quỷ, mới đi. Lữ Thiếu Khanh vất tay, quay sang Ất Cổ và Thị Nhung, giết bọn họ đi. Cảnh tượng tại Lang Tiêu phái khiến mọi người cảm thấy rất không hài hòa. Ất Cổ và Thị Nhung, hai người là ma tộc đại thừa kỳ, nhưng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, họ lại giống như những kẻ tiểu đệ, làm gì thì làm theo mệnh lệnh của Lữ Thiếu Khanh. Điều đáng nói là, Ất Cổ và Thị Nhung không hề phản kháng, họ chỉ lặng lẽ làm theo lời dặn. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ và Lữ Thiếu Khanh? Lãng Thiên Hòa hoảng sợ, hét lớn về phía Trương Trình, Thiếu Tổng Chủ, cứu ta với. Nhưng Trương Trình chỉ có thể đứng nhìn, không thể làm gì khi Lãng Thiên Hòa và những người khác lần lượt ngã xuống. Dù Trương Chính và Ngô Thiên Tùng vô cùng tức giận, họ vẫn không thể che giấu nỗi sợ hãi sâu sắc trong lòng. Lữ Thiếu Khanh quá tàn nhẫn, đồng thời cũng là khắc tinh của họ. Ất Cổ và Thị Nhung nhìn nhau, rồi nói, vậy, chúng ta trước hết cáo tử, hai người không muốn ở lại lâu, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, sau đó quyết tâm không quay lại đây dù có chết cũng không đến nữa, không ở lại uống một chén trà sao. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười hỏi. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, Ất Cổ và Thị Nhung liên tục từ chối, không cần. Hai người họ đâu còn muốn ở lại đây lâu hơn, đương nhiên là càng nhanh rời đi càng tốt. Cáo tử, cả hai lập tức bay lên không trung, muốn rời khỏi nơi này. Trương Chính và Ngô Thiên Tung dù trong lòng căm hận, nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn theo sau lưng Ất Cổ và Thị Nhung, họ không dám ở lại một mình nơi này. Ai, chờ đã. Lữ Thiếu Khanh gọi lại Trương Chính và Ngô Thiên Tung, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào hai người, trong lòng lửa giận bừng bừng, rất muốn loại bỏ hai cái sư nghiệt của Quy Nguyên Các. Quy Nguyên Các đã biến mất rồi, tất cả nên chôn vùi trong bụi đất. Đột nhiên lại xuất hiện những dư nhiệt này làm gì? Bụi về với bụi, đất về với đất, người chết thì phải nằm dưới lòng đất. Hắn không thể không cảm thấy phiền lòng về sự xuất hiện của mấy cái dư nhiệt này. Cảm nhận được sát ý của Lữ Thiếu Khanh, Ất Cổ và Thị Nhung đành phải dừng bước, không còn cách nào khác. Vì thể diện, họ không thể tiếp tục đi nữa. Lữ công tử, Ất Cổ và Thị Nhung bất đắc dĩ lên tiếng. Ha ha, Lữ Thiếu Khanh cười lớn, chỉ vào Trương Chính và Ngô Thiên Tùng nói. Ta chỉ muốn mời hai vị ở lại làm khách, uống một chén trà thôi. Dù sao, Lăng Tiêu phái và Quy Nguyên các chúng ta có một số hiểu lầm lớn, ta muốn hóa giải nó. Ất Cổ và Thị Nhung im lặng. Hiểu lầm, đúng là hiểu lầm lớn rồi. Trương Chính và Ngô Thiên Tùng trong lòng vừa tức vừa sợ. Hóa giải hiểu lầm, nếu họ ở lại đây, quay đầu lại chỉ có thể thành vật hy sinh. Trương Chính nghiến răng, hận không thể lập tức giết chết Lữ Thiếu Khanh. Sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi đừng khinh thường quá mức. Lẽ nào ngươi muốn ta giết ngươi? Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lên, đôi đầu ra đi, ta cam đoan sẽ không làm tổn thương người. Lữ công tử, Thị Nhung lại một lần nữa lên tiếng, bất đắc dĩ, người muốn giết hắn thì để lần sau đi, chúng ta còn vội về nhà ăn cơm. Tốt, tốt, Lữ Thiếu Khanh tỏ ra tiếc nuối, ta thật lòng muốn hóa giải hiểu lầm với các ngươi, ngày sau nhất định sẽ cùng hai vị hóa giải hiểu lầm, giết chết các ngươi thì hiểu lầm cũng sẽ không còn. Trương Chính và Ngô Thiên Tùng tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, hóa giải hiểu lầm, chờ đi. Một ngày nào đó họ nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá. Trương Chính căm hận nói, ngày sau ngươi đừng có hối hận, ta nhất định phải giết ngươi. Ất Cổ và Thị Nhung vì thể diện của mình, Trương Chính lúc này không cần lo lắng về sự an toàn của mình, nên cũng dũng cảm hơn. Trước khi rời đi, ai cũng phải quăng ra một câu đe dọa, dù thể diện có mất đi, nhưng ít nhất trong lòng cũng cảm thấy an ủi. Chậm đã, Lữ Thiếu Khanh khó chịu lên tiếng, không đúng rồi, Lý nãi nãi, ngươi dám uy hiếp ta sao? Ta ghét nhất là người khác uy hiếp ta. Trương Chính và Ngô Thiên Tung lập tức sắc mặt thay đổi, Ất Cổ và Thị Nhung cũng không khỏi khó chịu. Ất Cổ muốn cho Trương Chính một cái tát thật mạnh, ngươi chỉ là một tu sĩ cấp thấp mà sao không có chút nhã lực nào vậy, còn dám phách lối trong tình huống này. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Trương Chính và Ngô Thiên Tung, nói, lấy nhẫn chữ vật của các ngươi ra, ta không thể chịu đựng được sự ủy khuất này. Ủy khuất? Ngươi có phải là đang nói ngươi chịu ủy khuất sao? Ngươi! Trương Chính và Ngô Thiên Tung tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào hai người và nói, ai ai, lại còn dám sủa một tiếng nữa không? Không lấy ra, đừng nghĩ đi. Trương Chính và Ngô Thiên Tung không thể kiềm chế được nữa, nhìn về phía Ất Cổ và Thịnh Nhung. Ất Cổ lại lùng nói, giao ra. Ất Cổ không muốn vì hai kẻ yếu đuối này mà đối đầu với Lữ Thiếu Khanh. Thịnh Nhung cũng nhìn với ánh mắt lạnh lùng. Nếu không phải vì giữ thể diện của mình, hai người bọn họ thậm chí chẳng muốn quan tâm đến Trương Chính và Ngô Thiên Tung. Không còn cách nào khác, Trương Chính và Ngô Thiên Tung đành phải giao nộp nhẫn chữ vật của mình. Dù có bị sỉ nhục, nhưng mạng sống quan trọng hơn. Lưu lại ở Thanh Sơn còn dễ dàng có cái để đốt. Người thức thời là Tuần Kiệt. Giờ phút này, Trương Chính và Ngô Thiên Tung không ngừng nghĩ về những lời gian dạy như vậy. Lữ Thiếu Khanh nhận được hai chiếc nhẫn chữ vật, vẻ mặt hớn hở, máu không đổ thì chẳng phí công. Trương Chính và Ngô Thiên Tung muốn phun máu, đồ hỗn đản. Mọi người xung quanh cũng chỉ im lặng. Đi thôi, Ất Cổ và Thịnh Nhung không muốn ở lại đây lâu nữa, trực tiếp rời đi mà không chút chậm trễ. Trương Chính và Ngô Thiên Tung vội vàng đuổi theo Ba Đan. Giờ phút này, mọi người trong Lăng Tiêu phái cảm thấy như thể một hơi cuối cùng được thở ra, không khí căng thẳng cũng dần tản đi và tất cả mọi người cảm thấy mệt mỏi. Sự kiện hôm nay chắc chắn sẽ là ký ức khó quên cả đời họ. Tốt, tốt! Giọng Kha Hồng vang lên dẫn đầu. Ha ha, hai tiểu gia hỏa các ngươi làm quá tốt rồi. Không có các ngươi, Lăng Tiêu phái nguy rồi. Ngũ Xưởng và những người khác đều gật đầu. Nếu không có Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, hôm nay Lăng Tiêu phái có lẽ đã trở thành dĩ vãng. Ba vị đại thừa kỳ không phải môn phái nào cũng có thể chống đỡ được. Ban đầu họ nghĩ hôm nay sẽ có một trận chiến đẫm máu, nhưng ai ngờ lại là địch nhân đổ máu chứ không phải là mình. Sau khi Ngô Xưởng nhẹ nhõm thở phào, quay lại nhìn các trưởng lão hỏi, còn ai có ý kiến gì về hai người này không? Không ít người theo phản xạ lắc đầu, giờ này còn có ý kiến gì nữa? Dù có dọn hết kho của môn phái đi cũng không ai dám nói gì. Cống hiến lớn nhất hôm nay không ai ngoài Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Họ đã dùng thực lực của mình chứng minh lý do tại sao họ có thể nhận được sự đối đãi đặc biệt tại môn phái này. Khi môn phái gặp nguy cơ, họ có thể ngăn chặn cơn giòng dữ, bảo vệ sự bình an cho môn phái. Chỉ cần điều này, môn phái đã có thể cung phụng họ. Kha Hồng quát Ngô Xưởng, tiểu tử, ta đã sớm nói rồi, ngươi phải nhường vị trí trưởng môn cho bọn họ hai người. Kha Hồng càng thêm hài lòng với Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Môn phái có hai tiểu gia hỏa này quả thực là vận may trời ban. Móa, Lữ Thiếu Khanh nghe vậy kêu lên thê lương, tổ sư, ta đã làm gì đắc tội ngươi rồi? Ta là công thần, ta đã vì môn phái mà đổ mồ hôi chảy máu, ngươi đừng hại ta nữa được không? Kha Hồng và những người khác mặt mày u ám, làm trưởng môn lại là hại ngươi sao? Môn phái cũng đều sắp bị diệt vong, để ngươi làm trưởng môn đời cuối cùng. Ngươi tiểu tử, Lữ Thiếu Khanh lùi lại hai bước, vẫy tay chào Kha Hồng và mọi người, bái bái. Lữ Thiếu Khanh một cước quay lại Thiên Ngự Phong, Kế Môn cũng theo sát phía sau. Ngươi trở về nhanh như vậy làm gì? Lữ Thiếu Khanh khó chịu hỏi, ngươi cứ ở lại đi, để trưởng môn truyền vị cho ngươi. Kế Môn không biểu lộ cảm xúc, đáp, không có chuyện gì của ta, ai nói là không có chuyện của ngươi. Lữ Thiếu Khanh quay lại nhìn Kế Môn, ngươi là đại sư huynh, phải làm tốt công việc của mình, đừng cả ngày nghĩ đến việc làm trạch nam. Nhanh đi, đừng để trưởng môn và sư phụ tìm thấy ngươi. Dù cuộc nổi loạn đã được giải quyết, nhưng cái chết của quá nhiều trưởng lão đã để lại nhiều vị trí trống, khiến Lăng Tiêu phái rơi vào loạn lạc. Lữ Thiếu Khanh đoán rằng sư phụ hắn sẽ phải rất bận rộn, ít nhất là nửa năm nữa mới có thể rảnh về. Nghĩ đến đây, hắn thở dài, ai, cứ tiếp tục như vậy, không biết khi nào tiểu sư đệ, tiểu sư muội mới có thể ra đời đây. Tu sĩ vốn đã khó mang thai, sống một thời gian dài như vậy trong tình trạng xa cách, thật khó khăn. Kế Ngôn cười tươi, so với việc tìm ta, ta cảm thấy trưởng môn sẽ thích tìm ngươi hơn. Ngươi đầy những ý nghĩ xấu, chuyện gì cũng có thể nghĩ ra cách giải quyết. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu cười, ta sát. Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, nhưng Kế Ngôn cũng không phải là không đúng. Môn phái sau này sẽ phải đối mặt với vô vàn công việc và phiền phức, tất cả đều sẽ rất loạn. Lữ Thiếu Khanh thực sự muốn chạy, không phải vì sợ mà vì phải tranh thủ lúc bọn họ chưa kịp phản ứng. Khi mà bọn họ chưa thể bắt được hắn, thì phải ra ngoài làm chút chuyện khác. Kế Ngôn lúc này nhắc nhở hắn, Lữ Thiếu Khanh coi như là muốn chạy hòa thượng, nhưng cũng không thể không vào miếu. Thiên Ngự Phong không phải là nơi an toàn cho hắn. Mặc dù sư phụ có thể bảo vệ hắn, nhưng Lữ Thiếu Khanh sợ rằng tiểu khí trưởng môn sẽ khiến sư phụ phải đồng ý và triệu hồi hắn để làm việc. Với tính cách vô sỉ của trưởng môn, hắn chắc chắn sẽ coi Lữ Thiếu Khanh như là trâu làm việc. Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ càng không thích, phải ra ngoài tránh một chút, ít nhất là một năm, nửa năm. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, đầu óc tính toán nhanh chóng. Sau một hồi suy nghĩ, hắn hỏi Kế Ngôn, ngươi cảm thấy đối thủ đó như thế nào? Khi nhắc đến Công Tôn Nội, Kế Ngôn không hài lòng, quá yếu, chỉ mới giao đấu vài chiêu, một kiếm đã khiến Công Tôn Nội bị thương và phải bỏ chạy, khiến Kế Ngôn cảm thấy chưa thỏa mãn chút nào. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, vậy thì ngươi cảm thấy thế nào? Cảm thấy còn hứng thú nữa không? Kế Ngôn ngạc nhiên, cảm hứng gì, có muốn đi Trung Châu không? Trung Châu, đúng, Công Tôn Gia khinh người quá đáng, dám phái người đến gây phiền phức cho Lang Tiêu phái. Nếu chúng ta không đến thăm một chuyến, mọi người đều sẽ coi chúng ta là dễ bắt nạt. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, đi Trung Châu xông vào một lần, để những tên đó biết rõ Lăng Tiêu phái chúng ta lợi hại như thế nào. Nói rồi, Lữ Thiếu Khanh thở dài, vì môn phái, ta nguyện ý xông pha khói lửa. Kế Ngôn khinh bỉ, không chút nể nang vạch trần mục đích của Lữ Thiếu Khanh. Ta thấy ngươi là muốn đi ra ngoài để trốn tránh chứ gì, còn ngươi, muốn đi dọa nạt bắt bớ người khác, muốn ta giúp ngươi hung hăng một trận à? Lữ Thiếu Khanh tức giận, bất nói nhảm, ngươi đi hay không? Kế Ngôn ít lời nhưng đầy ý. Đi, mọi việc trong môn phái giờ chỉ là việc vặt, hắn không muốn bị cuốn vào. Ánh mắt Kế Ngôn lóe lên, đầy vẻ chờ mong. Thời gian trôi qua lâu như vậy, không biết người Trung Châu thực lực thế nào rồi, đừng làm loạn, Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở. Vạn nhất chơi không lại, người sẽ phải phi thăng tiên giới. Lữ Thiếu Khanh lấy ra xuyên giới bàn, cài tọa độ Trung Châu vào, hai người lập tức biến mất. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn biến mất trước mắt Ngu Xưởng và những người khác, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng thán phục. Kha Hồng cảm thán, môn phái có hai tiểu gia hỏa này quả là thiên tri đại hạnh. Đúng vậy, may mắn có họ, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ngu Xưởng trong lòng thở phào, cảm thấy may mắn. Những người khác cũng đều nghĩ như vậy, nỗi sợ hãi vẫn còn. Ban đầu họ chỉ định ép Lãng Thiên Hòa và những người khác chỉnh đốn môn phái, nhưng không ngờ Lãng Thiên Hòa lại phản loạn và còn có liên kết với ma tộc Trung Châu thế lực, nay lập tức thu hút sự xuất hiện của ba vị đại thừa kỳ. Nếu không phải vận khí tốt, Lăng Tiêu phái đã sớm không thể tồn tại. Kha Hồng cảm thán. Ngu Xưởng nhìn Kha Hồng u oán nói, tổ sư, ngươi làm bộ thụ thương cũng không nói cho ta một tiếng, làm hại chúng ta rất lo lắng. Thiếu Thừa và những người khác cũng đều lộ vẻ mặt u oán, quả thật họ đã giấu giếm mọi chuyện, tổ sư lại còn giữ lễ khách sáo với bọn họ. Kha Hồng cười ha ha, là Thiếu Khanh tiểu gia hỏa yêu cầu, hắn nói muốn giấu giếm các ngươi để có hiệu quả hơn. Mọi người im lặng, quả thật là cách làm của những người trong gia đình. Tiêu Sấm bỗng nhiên lên tiếng, vậy tổ sư đột phá thất bại, tin tức đó cũng là tiểu tử kia truyền ra. Ngu Xưởng sắc mặt có chút cổ quái, định nói gì đó nhưng bỗng nhiên có một thanh âm truyền đến, sư phụ. Tiêu Y cùng Tiểu Hắc từ trên trời rơi xuống, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn xung quanh, kinh ngạc hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Sư phụ, trưởng môn, sư bá, thúc thúc các ngươi không sao chứ? Thiếu Thừa lắc đầu, không có việc gì, sao ngươi lại đến đây? Ngươi không phải ở Thiên Ngự phòng sao? Không có. Tiểu Y ôm Tiểu Hắc, mắt sáng lên nhìn xung quanh đầy tò mò. Nhị sư huynh bảo ta đến Lăng Tiêu thành giúp Hạng sư huynh, về sau thấy môn phái phát tín hiệu giống như có chuyện xảy ra, ta mới đi tìm nhị sư huynh, nhưng hắn và đại sư huynh không có ở Thiên Ngự phòng. Ta hỏi sư nương, bà nói ngươi gọi bọn họ đến đây, vậy bọn họ đâu, xảy ra chuyện gì? Thiếu Thừa đại khái kể lại sự tình. Nghe xong, Tiêu Y đấm ngực dậm chân, a, ta bị lừa, ghê tởm, sao không mang chuyện thú vị như vậy cho ta cùng chơi chơi vui. Mọi người sắc mặt đều tối sầm lại, đây gọi là chơi vui sao? Đây là mạo hiểm, không phải trò chơi. Tiêu Sấm đấm vào ngực lẩm bẩm, học xấu, nhà ta vốn là hoa tươi, thế mà lại theo cái tiểu tử hỗn đản này học xấu. Tiêu Y rất giận, đã nói xong rồi mà không bỏ qua cho ta, kết quả là sao? Chính mình chạy đến đây có việc gì đâu, lại không mang ta theo chơi. Đại sư huynh đây, nhị sư huynh nào? Tiêu Y lại hỏi, vừa mới rời đi. Thiêu Thừa lắc đầu, chắc là hồi thiên đi lên ngọn núi, có lẽ vừa lúc gặp ngươi thoáng qua. Hừ, Tiêu Y không vui. Tiêu Sấm quay sang Ngu Xưởng nói, trưởng môn, tiểu tử đó cố ý tiết lộ tin tức của tổ sư, phải trừng phạt hắn, thật đáng ghét, làm hư cháu gái của ta, làm cho Tiêu gia hoa tươi bị lệch lạc, nhất định phải xử lý hắn. Ngu Xưởng cười lớn một tiếng, không chắc là hắn đâu. Ngu Xưởng biểu lộ có chút khác thường, hiếm khi thấy Lữ Thiếu Khanh nói ra những lời như vậy. Hắn làm vậy cũng vì nghĩ đến môn phái vừa mới lập công lớn, lại còn trừng phạt hắn, như vậy sẽ làm lạnh lòng hắn, điều này cũng sẽ khiến những người khác cảm thấy lạnh lẽo. Đạo lý này thì đúng, nhưng mọi người nghe có cảm giác lạ lùng, lời này chẳng phải là Thiếu Thừa hay nói sao? Lữ Thiếu Khanh không có mặt ở đây, Tiêu Y mất hứng, chuyện này nàng không còn cảm thấy thú vị nữa, nàng lập tức mang theo Tiểu Hắc vội vã chạy về Thiên Ngự phòng, tuyệt đối không thể để hai vị sư huynh bỏ mặc mình, dù là hai người đi ra ngoài thân mật, nàng cũng muốn đi theo làm bóng đèn. Tiêu Y âm thầm quyết định, nếu nhị sư huynh đi ngồi cầu thì nàng cũng sẽ theo. Nhưng khi Tiêu Y về đến điền dự, nàng không tìm thấy Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, nàng lập tức đi tìm cây ngô đồng, và được Cây Ngô Đồng báo rằng Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã đi Trung Châu. Tiêu Y Suýt nữa thì ngất xỉu, vẫn là chậm một bước, hai người bọn họ đã đi xa rồi. Đáng ghét nhị sư huynh, không phải đã nói sẽ không bỏ mặc ta đi ra ngoài sao? Quả nhiên đàn ông miệng nói một đằng làm một nẻo. Tiêu Y thở hổn hển, mặt mày nhăn nhó, nàng ôm Tiểu Hắc vào lòng. Tiểu Hắc, chúng ta đi tìm ba ba của ngươi được không? Sông nhỏ dường như không mấy hào hứng, nàng đánh một cái ngáp. Ở đây đợi ba ba về chẳng phải tốt sao? Nhị sư huynh lười biếng, sao ngươi cũng cứ muốn đi theo mãi vậy? Ba ba của ngươi mà có thói xấu thì đừng học theo. Tiêu Y dần dần dụ dỗ, Tiểu Hắc, ngươi nghĩ xem, đến Vĩnh Châu đi theo ba ba của ngươi, ngươi muốn ăn cái gì đều có thể được. Ngươi muốn ăn, ba ba của ngươi sẽ không cho ngươi mua sao? Tiểu Hắc đôi mắt sáng lên, vẫy vẫy tay mập mạp, thay đổi ý định, đi tìm ba ba. Tiêu Y bên này còn khéo léo hỏi Cây Ngô Đồng có muốn đi cùng không? Cây Ngô Đồng vội vàng lắc đầu khoát tay, các ngươi đi đi, còn đùa sao? Các ngươi mấy cái này tụ lại với nhau có thể có chuyện tốt gì? Các ngươi đi rồi, ta ở đây sẽ được yên tĩnh một chút. Mấy chục năm nay, ta gần như bị các ngươi làm cho ra mảnh gỗ vụn rồi. Nhưng Tiêu Y vẻ mặt nghiêm túc, đi Trung Châu như vậy, ít nhất cũng phải mất vài tháng. Đến lúc đó sợ rằng đại sư huynh và nhị sư huynh lại đi mất rồi. Trước đó, Lữ Thiếu Khanh đã phá hủy trận truyền tống của Lăng Tiêu Phái tới Trung Châu. Giờ đây Lăng Tiêu Phái không còn kết nối với Trung Châu qua truyền tống trận. Tiêu Y muốn đi đến Vĩnh Châu phải qua mấy trận truyền tống khác, thời gian sẽ càng lâu hơn, đi từ đây đi. Tiểu Hắc đột nhiên vung tay lên, một vết nứt xuất hiện trước mặt. Tiêu Y mừng rỡ, không nói hai lời liền kéo Tiểu Hắc chui vào, khe nứt biến mất, nhưng Cây Ngô Đồng lại rung rinh, cành lá loạn xạ, cảm giác như bị rùng mình. Bên trong có cảm giác nguy hiểm khiến nó phải cảnh giác, đó là nơi nào vậy? Làm sao cảm giác như một nơi khiến người ta sợ hãi? Tiểu Hắc khi nãy mở ra không gian, không phải là hư không, mà là một thế giới khác, trong không gian đó có khí tức khiến Cây Ngô Đồng sinh lòng sợ hãi. Đáng tiếc là Cây Ngô Đồng không còn nhớ được nhiều, nhiều chuyện đã quên từ lâu, nếu không thì cũng có thể nhận ra đây là nơi gì. Nghĩ nửa ngày mà không thể nhớ ra được, Cây Ngô Đồng đành lắc đầu. Thôi, những người này không phải là người bình thường, suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Hy vọng đến khi đó, đi theo mấy tiểu gia hỏa này có thể bảo toàn mạng sống của mình. Tiểu Y ôm Tiểu Hắc chui vào. Khi vừa rơi xuống đất, Tiểu Y ngạc nhiên nhìn xung quanh. Đây là nơi nào vậy? Ngay từ đầu nàng nghĩ Tiểu Hắc dẫn nàng vào hư không, đi qua không gian đó, nhưng khi tới đây, nàng mới nhận ra nơi này không phải hư không, mà là một địa phương hoàn toàn xa lạ. Ở đây có ánh sáng, phía xa là một ngọn lửa lớn bốc lên, chiếu sáng khắp nơi như ban ngày. Dù có lửa nhưng không khí xung quanh lại cực kỳ lạnh lẽo, khí lạnh thấu xương. Tiêu Y bước một bước, mặt đất phát ra tiếng kêu răng rắc, mặt đất đã đóng băng. May mà Tiêu Y đã đạt tới hợp thể kỳ, không phải vừa đến liền hóa thành băng. Nàng không thể không ôm chặt Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, đây là nơi nào vậy? Dù nơi này rất lạnh lẽo, nhưng Tiêu Y lại cảm thấy một sự ấm áp từ trong ngực truyền tới. Cảm giác ấy là từ Tiểu Hắc. Lúc này Tiểu Hắc giống như một chiếc ấm tay bào đồng, làm nàng cảm thấy ấm áp. Tiêu Y cúi đầu, phát hiện Tiểu Hắc có chút bất thường, đôi mắt mơ hồ như đã mất đi tiêu điểm. Tiểu Hắc, Tiểu Hắc. Nàng gọi vài tiếng, sau đó nhéo mạnh vào mặt Tiểu Hắc mới khiến nó tỉnh lại. Sư thúc, Tiểu Hắc ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Y, ta cảm thấy nơi này có chút quen thuộc. Tiểu Hắc nói với vẻ mơ hồ, chính nàng cũng không hiểu sao lại có cảm giác này, chắc đây là nơi người đã từng ở. Tiêu Y lập tức tỉnh táo lại, Tiểu Hắc có thân phận rất bí ẩn, Lữ Thiếu Khanh cũng không đoán ra được lai lịch của nàng. Nhưng việc Tiểu Hắc bị một tồn tại thần bí muốn nuốt chửng, hợp nhất đủ cho thấy nàng có lai lịch rất lớn. Tiểu Hắc lắc đầu, dù đã qua mấy chục năm, nhưng đối với Tiểu Hắc, nàng vẫn như một đứa trẻ, đầu óc chẳng nghĩ ngợi nhiều. Thế giới của nàng rất đơn giản, ăn cơm, ngủ, chơi với ba ba và bạn bè, đối phó với kẻ thù của ba ba. Đối với thế giới này, Tiêu Y lập tức cảm thấy hứng thú. Việc tìm Lữ Thiếu Khanh cũng không gấp, trước tiên nàng sẽ thăm dò thế giới này một chút. Tuy nhiên, Tiêu Y cũng đã học được sự cẩn thận từ Lữ Thiếu Khanh. Nàng hỏi Tiểu Hắc, ngươi có thể rời khỏi nơi này không? Tiểu Hắc gật đầu vung tay lên, bàn tay béo ú của nó giống như móng vuốt xẹt qua không trung, tạo ra một vết nứt, một luồng khí tức quen thuộc truyền đến. Tiêu Y cảm thấy tinh thần chấn động, nếu có đường lui thì không còn gì phải lo. Nàng cười đắc ý, hắc hắc, Tiểu Hắc, đến thôi, chúng ta đi thăm dò thế giới này, xem có gì thú vị, không đúng, xem có gì ngon để ăn. Tiểu Hắc nghe vậy cũng tỉnh táo hẳn, lúc này nước miếng chảy ra, đi tìm đồ ăn ngon. Đồng thời, Tiêu Y chỉ ra phương hướng, sư thúc bên kia, ta cảm thấy bên đó có vật gì đó. Tiêu Y ôm Tiểu Hắc, ngựa kiếm bay trên không trung, từ đây nàng có thể nhìn rõ cảnh vật dưới chân. Mặt đất trống trải, không có bất kỳ loại thực vật nào, cả vùng đất bị bao phủ bởi những ngọn núi lớn nhỏ không đều. Mỗi ngọn núi đều là một núi lửa, hỏa diễm phun trào ra ngoài, có những ngọn núi lửa nhỏ, chỉ phun ra một ít hỏa diễm, chỉ cao khoảng 2 thước. Cũng có những ngọn núi lửa cao lớn, phun ra hỏa diễm cao vút, chiếu sáng cả khu vực, giống như ban ngày. Nơi đây dù có bóng tối, nhưng hỏa diễm lại cháy mạnh, làm cho bóng tối không thể tồn tại. Tuy vậy, hỏa diễm ở đây lại mang theo một cảm giác lạnh lẽo, như thể có thể đông cứng linh hồn. Tiêu Ý ôm Tiểu Hắc, cảm thấy vô cùng tò mò. Những ngọn lửa này rốt cuộc là thế nào? Nàng tiếp tục bay, tốc độ rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã qua mấy tháng. Linh lực trong cơ thể không ngừng vận hành, nhưng Tiêu Ý cảm thấy mình hơi mệt mỏi, nhất là tinh thần, vì nơi này quá tĩnh mịch. Ngoài những ngọn núi lửa phun trào, không có gì khác, ngay cả một bóng ma cũng không có. Cảnh vật đơn điệu khiến Tiêu Ý cảm thấy vô cùng nhàm chán, nàng bắt đầu hối hận. Nếu như nàng kiên nhẫn ngồi truyền tống đi Trung Châu, có lẽ giờ này đã đến nơi rồi, nhưng Tiểu Hắc lại có cảm giác đặc biệt với nơi này, vì vậy nàng chỉ có thể tiếp tục mang Tiểu Hắc bay đi. Sau một thời gian, Tiểu Hắc bỗng nhiên lên tiếng, ngay phía trước. Tiêu Ý vui mừng, cuối cùng cũng tới rồi sao? Nàng vội vã tăng tốc, mang theo Tiểu Hắc tiến về phía trước. Một ngọn núi cao mấy vạn mét xuất hiện trước mắt họ, ngọn núi đen như mực, đỉnh núi gồ ghề, thỉnh thoảng phản chiếu ánh sáng. Trên đỉnh núi phủ đầy hàn băng, Tiêu Ý nhận ra đây chính là một ngọn băng sơn màu đen. Tiêu Ý mang theo Tiểu Hắc đi lên đỉnh núi, vừa đặt chân xuống, nhiệt độ lạnh lẽo lập tức ập tới. Lạnh quá, Tiêu Ý không kìm được dùng mình. Nơi này lạnh đến mức như thể linh hồn cũng bị đông cứng. Tiêu Ý nhìn xung quanh, đỉnh núi giống như bị ai đó dùng kiếm gọt đi một lớp, mặt đất bóng láng, vùng vức. Trước mặt nàng có một khối gì đó, không phải tảng đá, mà giống như một khối lớn nổi lên từ lòng núi. Một ngọn lửa mờ ảo bùng cháy trên đó, nhưng so với những ngọn lửa ở xa, ngọn lửa này chỉ giống như một ngọn lửa nhỏ. Mặc dù là lửa, nhưng không hề có cảm giác nóng, ngược lại nó tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo thấu xương, cảm giác lại gần giống như đến gần hàn băng, khiến người ta từ bên trong ra ngoài đều cảm nhận được sự rét buốt. Đây là nơi nào? Tiêu Ý ôm chặt Tiểu Hắc, chỉ có Tiểu Hắc mới mang lại cho nàng cảm giác ấm áp. Tiêu Ý hỏi, Tiểu Hắc, ngươi biết không? Tiểu Hắc ánh mắt mơ màng, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trước mặt, vô thức nói, ta muốn ăn. Tiêu Ý ngạc nhiên, ta đi. Tiêu Ý giật nảy mình, vội vàng ôm chặt Tiểu Hắc vào lòng, đừng làm loạn, ngọn lửa này chắc chắn không phải lửa bình thường. Trực giác mách bảo Tiêu Ý rằng ngọn lửa trước mắt có gì đó không ổn, rời đi là lựa chọn tốt nhất. Tuy vậy, sự tò mò trong lòng khiến nàng không thể bước đi. Ngọn lửa trước mắt nhẹ nhàng nhảy múa, như thể không có gốc rễ, tựa như một đám yêu hỏa. Tiêu Ý nhìn càng lâu càng thấy nó đẹp mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác muốn chiếm hữu. Thời gian trôi qua, Tiêu Ý lại bước gần hơn. Bất giác thân thể nàng đã bị bao phủ một lớp băng mỏng, khí lạnh từ từ tỏa ra. Tiêu Ý chậm rãi đưa tay lên, đưa về phía ngọn lửa, răng rắc, mới vừa chạm tay vào, cánh tay Tiêu Ý đã bị lớp băng dày bao phủ, khí lạnh dâng lên mạnh mẽ, như xương trắng tỏa ra xung quanh. Phốc, một tiếng nhỏ vang lên, ngọn lửa nhảy lên một cái, lớp băng dần dần lan khắp cơ thể Tiêu Ý, khiến nàng hoàn toàn đông cứng, giống như một bức tượng băng. Tiểu Hắc trong lòng nàng cũng bị ảnh hưởng tương tự. Tuy nhiên, đột nhiên, từ trong ngực Tiêu Ý phát ra tiếng chim hót, lớp băng trên người Tiêu Ý vỡ ra, Tiểu Hắc dùng hết sức nhảy lên, thoát khỏi vòng tay nàng, bay lên trời lộ ra bản thể. Đôi cánh dài hơn 100 thước vỗ mạnh, bay lượn trên bầu trời, vòng quanh ngọn núi 2 lần rồi lao xuống, giống như diều hâu chụp mồi, lao thẳng vào ngọn lửa. Ngọn lửa tựa như cảm nhận được nguy hiểm, đột nhiên bùng lên, một tiếng nổ vang trời, lửa cháy dữ dội, Tiểu Hắc lao xuống, nuốt trọn ngọn lửa, ầm ầm, toàn bộ ngọn núi chấn động, vỡ ra làm hai, như một cái miệng rộng nuốt chửng Tiêu Ý và Tiểu Hắc. Ầm ầm, tiếng nổ vang vọng, sóng chấn động lan rộng khắp xung quanh, những ngọn núi lửa vỡ nát, ngọn lửa biến mất, mặt đất chìm vào bóng tối. Tiêu Ý từ từ tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là cảm thấy lạnh. Mở mắt ra, nàng thấy mình đang bị ngọn lửa vây quanh, tắm trong biển lửa. Trời ạ, Tiêu Ý không nhịn được mà thốt lên, cảm giác lạnh lẽo khiến nàng như thể đang ngâm mình trong nước đá, không phải đang trong ngọn lửa. Cảm giác lạnh buốt này lan tỏa từ cơ thể đến linh hồn, khiến nàng cảm thấy như bị đóng băng. Nếu nàng cứ ở lại đây lâu hơn, chắc chắn sẽ bị đông cứng chết. Nhưng ngay khi Tiêu Ý còn chưa kịp suy nghĩ hết, nàng nhận ra Tiểu Hắc đã không còn đâu. Tiêu Ý hoảng hốt, trong lòng tràn đầy lo sợ, không kịp để ý đến tình hình xung quanh. Nàng gọi to, Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, người đâu rồi? Hô lớn một lúc mà không có ai đáp lại, Tiêu Ý càng thêm lo lắng. Nếu Tiểu Hắc có chuyện gì, nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Tiêu Ý nhanh chóng dùng thần thức tìm kiếm xung quanh và phát hiện có gì đó bất thường dưới chân. Chẳng lẽ Tiểu Hắc ở dưới đó sao? Tuy nhiên, phía dưới lại mang đến cho nàng một cảm giác nguy hiểm. Tiêu Ý không suy nghĩ nhiều, nàng không nói hai lời liền hướng phía dưới lao xuống, giống như đang ở trong nước. Càng đi xuống, áp lực càng lớn, xung quanh ngọn lửa càng trở nên rực rỡ và lạnh lẽo hơn. Thân thể Tiêu Y lại bắt đầu kết băng, thân hình dần dần trở nên chậm chạp, sức lực cũng giảm sút, các suy nghĩ của nàng cũng trở nên trì trệ, ý thức bắt đầu mờ mịt. Tiêu Y hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục đi xuống, nàng sẽ phải đánh mất mạng ở nơi này, nhưng nàng không có một chút do dự, trong lòng nàng nghĩ, ta là sư thúc, làm sao có thể đứng nhìn sư điệt gặp nguy hiểm mà không làm gì. Mặc dù phía dưới có thể cảm nhận được, nhưng khoảng cách lại xa đến mức như thể chỉ xích thiên nhai. Tiêu Y đã vọt lên nửa ngày mà vẫn không thể tiến đến phía dưới, ngược lại, càng đi xuống, tốc độ của nàng càng chậm lại. Xung quanh, cái lạnh không ngừng tăng lên, thân thể nàng cứng ngắc như băng, suy nghĩ trở nên chậm chạp, linh hồn run rẩy, cả người nàng rơi vào một trạng thái vô cùng nguy hiểm. Đồng thời, Tiêu Y nhìn thấy Tiểu Hắc. Tiểu Hắc ở phía dưới bị một ngọn lửa trong suốt bao vây, nhìn xa xa, giống như một con chim non đang bị nướng. Nhưng Tiêu Y không hề nghĩ đến việc từ bỏ, nàng sẽ không bỏ mặc Tiểu Hắc. Tiêu Y cắn răng, Tiểu Hắc, chờ ta, sư thúc sẽ không để ngươi trở thành đồ nướng. Cổ tay nàng khẽ đảo, Lan Thủy Kiếm xuất hiện trong tay, tỏa ra ánh sáng, quang mang lam sắc như là sóng nước, từng tầng khuếch tán, tạo thành một bức tường chân không. Điều này giúp Tiêu Y cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nhưng bức tường lam sắc lại không ngừng thu hẹp lại. Linh lực trong cơ thể nàng như thủy triều vỡ đê, dần dần bị tiêu hao. Tiêu Y biết mình không thể kiên trì lâu, nàng cắn răng, ra sức gia tốc, lao về phía Tiểu Hắc. Sau khi phá vỡ lớp áp lực, cuối cùng Tiêu Y cũng vọt tới dưới, tiến đến trước mặt Tiểu Hắc. Lúc này, Tiêu Y đã gần như kiệt sức, sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển, cả người nàng đẫm mồ hôi, tóc ướt sũng dính trên mặt như thể vừa vớt lên từ dưới nước. Ngọn lửa trắng bao phủ lấy Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nhắm chặt mắt, hai cánh ôm lấy thân thể, không nhúc nhích. Ngọn lửa trắng trong suốt không giống như ngọn lửa bình thường, nó cháy rực, làm không gian xung quanh vạn vẹo xỉu. Tuy vậy, ngọn lửa lại phát ra khí lạnh thấu xương, khiến Tiêu Y khó có thể tiến gần. Khi nàng tiến gần thêm hai bước, một lớp băng dày lập tức bao phủ lên người nàng, khiến thân thể nàng bắt đầu di chuyển chậm lại. Ngọn lửa trắng bao phủ trong phạm vi chỉ vài mét, giống như một vách ngăn trời ngăn Tiêu Y lại bên ngoài. Chứng kiến cảnh tượng này, Tiêu Y cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng. Dù chỉ cách một bước, nhưng lại như là một khoảng cách không thể chạm đến. Nước mắt nàng sắp trào ra. Tiếp tục như vậy, Tiểu Hắc chắc chắn sẽ không sống được lâu. Dù là bị nướng hay là bị đông cứng, thì cũng sẽ chết. Nhưng lúc này, Tiêu Y cũng chẳng khá hơn. Linh lực trong cơ thể nàng gần như đã cạn kiệt. Lớp băng trên người càng ngày càng dày, ý thức bắt đầu mờ nhạt. Nàng lại sắp trở thành một bức tượng băng. Biết đâu lần này nàng đông cứng, sẽ không thể tỉnh lại nữa. Tiêu Y nhìn Tiểu Hắc trước mặt, khoảng cách ngắn ngủi ấy như thể xa vạn dặm trong mắt nàng. Ánh mắt nàng mờ dần, tuyệt vọng tràn ngập. Chẳng lẽ nàng sẽ phải chết ở đây sao? Nếu chết đi thì cũng không sao, nhưng Tiểu Hắc thì sao? Nếu Tiểu Hắc chết, nàng làm sao báo cáo với nhị sư huynh? Tất cả đều là do nàng. Nàng chết không sao, nhưng nhất định phải cứu Tiểu Hắc ra. Tiêu Y cắn chặt răng. Trong cơ thể nàng còn sót lại khí tức hội tụ lại, trong tay Lan Thủy Kiếm đột nhiên tỏa ra ánh sáng, mặt ngoài của nó bắt đầu xuất hiện vết nứt. Một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện trên Lan Thủy Kiếm. Lan, nàng ra lệnh, tự hủy, để cho mình và Lan Thủy Kiếm cùng tự hủy, dùng lực tự hủy để phá nổ tất cả xung quanh. Lan quay lại, nhìn thoáng qua Tiêu Y, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng và Tiêu Y đều hiện lên biểu cảm kiên quyết, không chút dao động. Hô, bạch sắc hỏa diễm đột nhiên bùng lên, đánh tới, nuốt chửng Tiêu Y và Lan Thủy Kiếm. Tiêu Y cảm nhận được nguy hiểm, thân thể nàng bị đông cứng trong chốc lát, linh hồn cũng bị đóng băng theo tọa đao. Nhưng khí tức của Lan Thủy Kiếm lại tiếp tục lan tỏa, thân thể Lan phát ra hào quang màu xanh lam, truyền đến một luồng khí tức hủy diệt, không hề yếu hơn bạch sắc hỏa diễm chút nào. Mặc dù Tiêu Y bị đông cứng, nhưng Lan vẫn tiếp tục thực hiện lệnh tự hủy của chủ nhân. Bạch sắc hỏa diễm lửa cuộn lên, ba động liên tục, như những con thú hung dữ dường nanh múa, vuốt lao về phía Lan. Lan vẫn đứng im, như là giữa sóng lớn, không hề động đậy, tiếp tục tuân theo mệnh lệnh cuối cùng của chủ nhân. Tuy nhiên, vào lúc này, Tiểu Hắc, người vốn đóng chặt mắt, đột nhiên cử động. Sau một khắc, bạch sắc hỏa diễm ngừng lại, thay vào đó là một luồng khí tức nhu hòa tràn đến, nhưng không xâm nhập vào cơ thể Lan. Lan lúc đầu sững sờ, sau đó nhắm mắt lại, thân thể không hề bị ảnh hưởng bởi hỏa diễm. Lan Thủy Kiếm phát ra quang mang mạnh mẽ, bao phủ Tiêu Y trong đó, một lần nữa phá vỡ lớp băng xương phá trên cơ thể nàng. Cả ba người, Tiêu Y, Lan Thủy Kiếm và Tiểu Hắc, đều bị bạch sắc hỏa diễm bao phủ, nhưng sức mạnh vô hình của nó không xâm nhập vào cơ thể họ. Bên ngoài, hỏa diễm không ngừng biến mất, mọi thứ đều bị nuốt chửng, chỉ để lại một miệng lửa đen thẫm. Cuối cùng, mọi thứ chìm vào bóng tối, khí lạnh bao phủ toàn bộ đại địa. Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Y yếu ớt tỉnh lại. Mới đầu, nàng cảm thấy mơ hồ, nhưng dần dần tỉnh táo lại, nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó. Nàng đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy, tự kiểm tra cơ thể mình. Mình không sao chứ, linh lực trong cơ thể vẫn lưu thông mạnh mẽ, không hề khô cạn như tưởng tượng, mà lại dồi dào như mưa lớn đổ xuống, cứ thế tràn ra bất cứ lúc nào. Đồng thời nàng cảm nhận được cảnh giới của mình đã đạt tới giai đoạn hậu kỳ của tầng 9. Tiêu Y ngạc nhiên, chỉ ngủ một giấc mà đã đạt đến cảnh giới này, chỉ cần lĩnh ngộ thêm chút nữa, nàng sẽ có thể bước vào đại thừa kỳ. Tiêu Y nhìn quanh, vẫn là ánh lửa cháy bùng lên, nhưng trong giờ phút này, nàng không cảm thấy lạnh, ngược lại, có một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Lửa có vẻ như đã đạt đến một mức độ nhiệt độ nhất định, chuyện gì đã xảy ra? Tiêu Y tự hỏi, nàng chỉ ngủ một lúc thôi mà. Với một cảm giác kỳ lạ trong lòng, Tiêu Y rút Lan Thủy Kiếm ra. Không biết từ lúc nào, toàn thân Lan Thủy Kiếm đã chuyển sang màu trắng, trở thành một thanh kiếm dài màu trắng. Càng đáng sợ là Lan Thủy Kiếm đã đạt đến cấp 9, trở thành một thanh trường kiếm rất mạnh. Tiêu Y trong lòng muốn hỏi kiếm linh, nhưng kiếm linh của Lan Thủy Kiếm lại không thể trả lời nàng. Tiêu Y suy nghĩ mãi nhưng không có kết quả, đành phải từ bỏ. Nàng bắt đầu dò xét xung quanh, gọi lớn, Tiểu Hắc. Ánh mắt lướt qua một vòng nhưng không thấy Tiểu Hắc đâu. Tiêu Y trong lòng hoảng loạn, Tiểu Hắc, người đâu rồi? Nếu mà làm mất Tiểu Hắc, chắc chắn nhị sư huynh sẽ giết nàng. Đột nhiên, một giọng nói từ phía trên đầu Tiêu Y truyền đến, người ở đây mà kêu cái gì? Tiêu Y ngẩng đầu lên, thấy Tiểu Hắc đã biến hình người, đang đứng trên đầu nàng nhìn xuống. Tiêu Y mừng rỡ vội vàng lao đến, Tiểu Hắc, người không sao chứ? Thật là tốt quá, cuối cùng không cần lo lắng sẽ bị nhị sư huynh giết. Tiểu Hắc khó chịu nói, ồn ào quá, câm miệng, giọng điệu có vẻ khá bực bội. Tiêu Y ngạc nhiên, hả, có chuyện gì vậy? Nàng nháy mắt mấy lần, rồi hỏi, Tiểu Hắc, sao vậy? Tiểu Hắc vẫn giọng nói gay gắt, ta sao lại phải quan tâm đến ngươi? Nói xong, nó liền ngồi lên đầu Tiêu Y.